10 đạo thân ảnh, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở lôi đài chính giữa, nhận lấy rất nhiều học viên hò hét. Bạch Vô Hà chờ các vị trưởng lão cũng là khẽ bước cằm, có chút hài lòng. Tiếp đó, người nào nếu là không phục, cảm thấy lúc trước vận khí không tốt, còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Dĩ nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Một nén nhang bên trong, nếu là không có người khiêu chiến thoại, biến tính làm bỏ quyền. Tiếng nói vừa ra, lúc trước lạc bại người trần chờ không thôi, không ngừng đánh giá trên lôi đài 10 người. Không bao lâu, những người kia tầm mắt, đều là rơi vào Thiên Nguyệt, cùng với một cảnh giới phương đột phá đến đỉnh phong thánh giả học viên trên thân. Đến mức Lâm Dã, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, nói đùa cái gì, từ đầu tới đuôi, Lâm Dã đối thủ liền một chiêu đều không có chống nổi, bọn hắn lại đi khiêu chiến chẳng phải là muốn chết. Chương 687, Dã ẩn. Không thể không nói, người luôn luôn chọn lửa quả hồng mềm bóp, lúc trước lạc bại người, dồn dập khiêu chiến Thiên Nguyệt. Nhưng, bọn hắn lại không nghĩ tới, Thiên Nguyệt thần niệm lực lượng cường hãn, nhất là mượn nhờ thần niệm trí bảo tình huống dưới, hạ gục bọn hắn, cũng không là việc khó gì. Sau nửa canh giờ, hết thể khiêu chiến kết thúc, lạc bại người cuối cùng phát hiện, giữa sân 10 người thực lực, quả thực cường đại hơn bọn hắn. Mắt thấy mọi người không còn dám khiêu chiến, Bạch Vô Hà sờ lên râu ria, vừa mới chuẩn bị kết thúc tuyển bạn, một đạo thanh thúy tiếng cười to, đột ngột vang lên tại mọi người bên tai. Thanh âm gì? Rầm rầm rầm. Mênh mông thánh uy dâng lên, tựa như giống như núi cao, rơi vào toàn bộ huyết luyện tràng phía trên. Là hắn. Cái tên này, làm sao đột nhiên trở về rồi? Cảm nhận được cái kia một cỗ thánh uy, rất nhiều trưởng lão, bao quát Bạch Vô Hà ở bên trong, đều là sắc mặt biến hóa. Phát giác được điểm này, trên lôi đài Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên. Hắn có thể cảm giác được, người tới bất quá là vô địch thánh giả cảnh giới đỉnh phong, rất nhiều trưởng lão làm sao lại kinh ngạc. T. Không chỉ có là trưởng lão, rất nhiều học viên càng là vô cùng kinh ngạc. Giống như là Dã ẩn đến rồi. Dã ẩn hắn không phải ra ngoài lịch luyện sao? Làm sao liền hắn cũng tới? Bạch. Đang tại mọi người thảo luận thời điểm, một bóng người, lặng yên từ không trung hạ xuống, dần dần rơi vào trên lôi đài. Được rồi, Dã ẩn, mau đem thánh uy cho ta tản mất đi. Bạch Vô Hà quát khẽ lên tiếng. Hắc hắc, mấy vị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bình yên rơi xuống đất, Dã ẩn quay đầu về mấy vị trưởng lão ôm quyền, thần sắc trên mặt lại không có chút nào cung kính, cười nói, không quan trọng thánh uy, chư vị trưởng lão còn có thể để ở trong lòng. Hừ. Nghe vậy, sách vị trưởng lão lập tức hừ lạnh lên tiếng, mênh mông lực lượng áp bách, trong nháy mắt tương Dã ẩn thánh uy đánh tan đi. Đối với cái này, Dã ẩn nhún vai, cũng không nói gì thêm, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lâm Dã mọi người. Mấy vị trưởng lão, xem ra gần nhất là có việc lớn phát sinh a. Không biết ta còn có thể lẫn vào một thoáng. Ta mới vừa nghe nói, còn có khả năng khiêu chiến ở đây 10 người đúng không? Dã ẩn giọng nói mặc dù nhu hòa, có thể trong đôi mắt vẻ mặt lại là dần dần lạnh thấu xương. T. Tiếng nói vừa ra, trên lôi đài 10 người, ngoại trừ Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người bên ngoài, mấy người còn lại, đều là bối rối không thôi. Bọn hắn đều được chứng kiến Dã ẩn lợi hại, tự biết không phải Dã ẩn đối thủ, nghe được hắn, tự sẽ vô cùng khẩn trương. Thoáng một cái, cũng là thú vị. Dã ẩn hắn nhưng là hóa thánh bảng đệ tứ, thực lực vượt xa những người còn lại, hắn nếu là ra tay, khẳng định có một người muốn không được tuyển. Cũng không biết, ai sẽ xui xẻo như vậy. Rất nhiều học viên, đều là thảo luận lên, chỉ trỏ, thần sắc trên mặt quái dị. Học viên mới, thì là một mặt mộng bức, nghi ngờ nhìn Dã ẩn. Bọn hắn cũng không biết Dã ẩn thân phận, dồn dập hỏi thăm bên cạnh học viên. Đợi đến bọn hắn biết Dã ẩn thân phận về sau, đều là kinh hãi, lo lắng, e sợ cho Lâm Dã, Thiến Nguyệt bị Dã ẩn rút đến. Rất nhiều trưởng lão khỏe miệng co giật, đều là quay đầu nhìn về phía Bạch Vô Hà, bọn hắn cũng không muốn bị Dã ẩn cắt ngang. Khu khu. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, Dã ẩn, ngươi đừng có lại gây sự. Lần này thiên khư danh ngạch, thêm một cái cũng không sao. Cắt. Nghe vậy, Dã ẩn lập tức ngáp một cái, lạnh nhạt nói ra, quá không có ý nghĩa, đã sớm nghe nói, học sinh mới của năm nay thiên tư không sai, nhất là một cái gọi Lâm Dã. Không gần như chỉ ở đi săn chiến bên trong đánh bại lao sinh, càng là tại ngắn ngủi trong 2 tháng vọt tới hóa thánh bảng 10 vị trí đầu, thiên phú như vậy, ngược lại để tay ta ngứa vô cùng. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều tân sinh vẻ mặt đều là biến hóa lên, bọn hắn làm sao có thể nghe không hiểu, Dã ẩn đây là tại nhằm vào Lâm Dã. Tân sinh lo lắng, những học sinh cũ kia thì là hưng phấn lên. Nay đoạn thời gian gần nhất, thiên kiếm môn mơ hồ có đè lên bọn hắn lao sinh xu thế, để bọn hắn càng phẫn nộ. Có thể. Thiên kiếm môn người đông thế mạnh, lại thêm Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người thực lực cường hãn, những người còn lại đều không thể chống cự, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hiện nay, Dã ẩn trở về, trong lòng bọn họ, đều là nổi lên chèn ép tân sinh suy nghĩ. Bằng không, không khỏi quá mức biệt khuất ta. Nghĩ bọn hắn, lúc trước có thể là bị lao sinh áp chế mấy năm, dựa vào cái gì lần này tân sinh, lại có thể phản áp chế ở bọn hắn. Nhất là lần trước đệ tử, trong lòng càng biệt khuất, vì cái gì thụ thương vẫn luôn là bọn hắn. Có ý tứ. Hơi nhíu mày, Lâm Dã dương mắt, nhìn về phía Dạ Ẩn. Trung hợp, Dạ Ẩn đang theo dõi Lâm Dã, hai người nhất thời đối mặt. Lốt bút. Vô hình hào quang lấp lánh, Lâm Dã, Dạ Ẩn hai người đều là hai mắt híp lại, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nguyên bản Lâm Dã đối Dạ Ẩn cũng không có quá mức để ý, dù sao chỉ là ngoại viện đệ tử. Nhưng, liếc nhau về sau, Lâm Dã mới phát giác, Dạ Ẩn đồng dạng là võ đạo cùng thần niệm song tu. Lại, Dạ Ẩn thần niệm cảnh giới, càng là so Lâm Dã còn phải mạnh hơn một chút. Nếu không phải Lâm Dã thần niệm lực lượng đặc thù, dung hợp Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần dẫn rất nhiều công pháp, có thể ngăn cản được Dạ Ẩn thần niệm lực lượng, mới vừa một lần kia đối mặt, Lâm Dã tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Đủ rồi. Cảm nhận được Lâm Dã, Dạ Ẩn hai người thăm dò, Bạch Vô Hà nổi giận, đột nhiên vô bàn một cái, dừng tay cho ta. Các ngươi còn cho là mình là ai? Cánh cứng cắp rồi, liền ta đều không nghe rồi. Tiếng nói giống như lôi đình, mênh mông thánh uy lực lượng, đột nhiên đem trọn cái huyết luyện tràng đều bao phủ. Tại bực này dày nặng như núi ngọn núi thánh uy phía dưới, huyết luyện tràng bên trong, tất cả mọi người, bao quát những trưởng lão kia đều là thân thể khẽ run, trong lòng run rẩy không thôi. Lâm Dã, Dạ Ẩn hai người càng không cách nào ngoại lệ, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo dồn dập vào xuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, Dạ Ẩn vẻ mặt cuối cùng có biến hóa, xấu hổ vô cùng. Bạch Vô Hà dù sao tại toàn bộ Thánh Vũ Học Cung bên trong đều là được xếp hạng hảo cường giả, loại kia thực lực còn không phải hắn hiện tại có khả năng chống cự. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vô Hà thu đi uy áp, nhìn Dạ Ẩn hờ hững nói ra, "Tiểu Gia Hỏa, đừng tưởng rằng ra ngoài đạt được một chút cơ duyên, liền có thể ở ngay trước mặt ta làm cản." Vãn bối không dám. Khoe miệng co giật một thoáng, Dạ Ẩn lựa chọn nhận sợ. Còn lại rất nhiều trưởng lão, dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất khó chịu. Lần này ngay trước nhiều như vậy mặt của học viên bị Bạch Vô Hà uy thế chỗ ép, về sau còn thế nào chỗ lẫn. Lâm Dã thì là tò mò nhìn Bạch Vô Hà, không phải đã nói 10 cái danh ngạch, đột nhiên thêm một cái liền không sợ xảy ra chuyện. Được rồi, đệ tử còn lại tán đi đi, Lâm Dã, Dạ Ẩn, các ngươi 11 người lưu lại. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Ninh chờ một đám trưởng lão dồn dập đứng dậy, bắt đầu sơ tán rất nhiều học viên rời đi. Chỉ chốc lát sau, giữa sân cũng chỉ còn lại có Lâm Dã, Dạ Ẩn chờ 11 người, cùng với Bạch Vô Hà. Thiên Khư chỗ, cực kỳ đặc thù, ngày sau các ngươi không được đem Thiên Khư bất cứ tin tức gì để lộ ra tới. Bạch Vô Hà sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, nếu có người vi phạm, giết không tha. Giết không tha. Lâm Dã mấy người liếc nhau, đều là vô cùng kinh ngạc. Chương 688, tiến vào Thiên Khư. T. Giết không tha. Nghe vậy, Lâm Dã, Thiến Nguyệt mấy người liếc nhau, đều là vô cùng kinh ngạc. Mấy người còn lại, càng là kinh hái trợn mắt hốt mồm. Đi vào Thánh Vũ Học Cung nhiều năm như vậy, trưởng lao đối bọn hắn luôn luôn hòa ái dễ gần, đột nhiên nghiêm túc như vậy, để bọn hắn kinh ngạc vạn phần. Các ngươi đừng cho là ta là đang nói đùa. Bạch Vô Hà hờ hững nói ra, Thiên Khư tồn tại, cực kỳ đặc thù, các ngươi nếu là nói ra, cho dù các ngươi là học viện đệ tử, cho dù các ngươi thế lực sau lưng cường đại tới đâu, cũng chỉ có một con đường chết. T. Mắt thấy Bạch Vô Hà nói ngưng trọng như thế, Lâm Dã mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đã hiểu rõ, Bạch Vô Hà tuyệt đối nói được thì làm được, này để bọn hắn rất là tò mò, Thiên Khư đến tột cùng là hạng gì tồn tại, vậy mà có thể làm cho Thánh Vũ Học Cung khẩn trương như vậy. Được rồi, đi theo ta đi. Phải tay nhẹ vẫy, Bạch Vô Hà thân hình bay lên, một đạo vô hình gọn sóng, lặng yên đem Lâm Dã chở 11 người bao phủ, mang theo mọi người hướng về trong dãy núi bay đi. Sau một lát, Lâm Dã mọi người chỉ cảm thấy đầu một bộ, lần nữa chưa tỉnh lại, chung quanh tràn đầy xương trắng, thấy không rõ lắm. Ba ba ba. Mọi người cực tốc phá vỡ xương trắng, tại Bạch Vô Hà dẫn đầu dưới, đi tới một cái kỳ dị trước động khẩu. Ông. Quang mang lấp lánh, hai bóng người hiện hiện, ngăn ở trước mọi người. Lâm Dã mấy trong lòng người giật mình, đưa mắt nhìn đi, lại là phát giác, hai đạo thân ảnh kia trong cơ thể khí tức thâm bất khả trắc, như sâu như biển, làm cho người rung động. Hai vị trưởng lão, thời gian đã đến, nên mở ra Thiên Khư. Bạch Vô Hà lạnh nhạt nói ra. Cái kia hai cái trưởng lão liếc qua mọi người, lại là thấp giọng nói ra, làm sao nhiều một người. Không sao, ta có thể chịu được. Bạch Vô Hà vẻ mặt lạnh nhạt. Hai cái trưởng lão lông mày cau lại, trầm giọng nói ra, quá nguy hiểm, nếu là ngươi không có chịu được lấy, không chỉ ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ Thiên Khư đều sẽ sụp đổ. Đá rơi xuống một người, là phương pháp tốt nhất. Hai vị trưởng lão, các ngươi còn không tin được thực lực của ta. Bạch Vô Hà lông mày nhíu lại. Hô! Được a, tin ngươi một lần. Nếu là nhịn không được, trực tiếp kêu cứu, chúng ta tùy thời đều có thể ra tay. Hai cái trưởng lão thở dài một tiếng, hai tay ngón trỏ vung lên, trong chốc lát, xương trắng tán đi, lộ ra một cái thông đạo. Đa tạ trưởng lão. Bạch Vô Hà khẽ vuốt cằm, lúc này mang theo Lâm Dã mọi người xông vào trong động phủ. Lâm Dã quay đầu nhìn Dạ Ẩn liếc mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi, này Dạ Ẩn đến tột cùng là thân phận như thế nào, vậy mà có thể làm cho Bạch Vô Hà vì hắn bước lên nguy hiểm như thế. Khi đó, thời gian đã qua, Bạch Vô Hà hoàn toàn có khả năng tước đoạt Dạ Ẩn tham gia thiên khư cơ hội. Có thể, kết quả vừa vặn tương phản. Không bao lâu, một cái đài sen, lập loè hào quang, hiển hiện ở trước mặt mọi người. Đang tự hỏi Lâm Dã, đột nhiên đánh thức, nhìn đài sen, kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm thụ được, ánh sáng màu vàng nóng bên trong, đúng là ẩn chứa đặc thù lực lượng. T. Đây là vật gì? Mọi người không ngừng đánh giá Kim Liên. Thiên khư, là từ tứ đại vực chung nhau xây dựng ra tới một cái thế giới. Chờ một lúc, các ngươi ngồi vào Kim Liên bên trên, sẽ tiến vào một cái hoàn toàn do thần niệm lực lượng ngưng tụ thành trong thế giới. Tại trong thế giới kia, các ngươi cũng không là thực thể, mà là ý niệm tiến vào bên trong. Như là tử vong, liền sẽ theo thiên khư bên trong lui ra ngoài, đồng thời tự thân thần niệm cũng sẽ nhận tổn thương. Tự thân thần niệm nhận tổn thương hậu quả, ta nghĩ Lâm Dã vô cùng có trải nghiệm, tuyệt đối không nghĩ lần thứ hai. Hô, cho nên, ta hy vọng các ngươi, tận lực không phải bị thương, mà là đợi đến thiên khư đóng cửa, an toàn rời khỏi. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, còn lại, ta cũng không nhiều lời, bởi vì ta cũng không biết, thiên khư bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Chỉ một thoáng, Lâm Dã, Dạ Ẩn, Thiến Nguyệt mọi người nhìn Bạch Vô Hà ánh mắt, quái dị vô cùng. Ngươi không biết ngươi nói cái gì. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn lại là càng thêm kiên kỵ. Liên Bạch trưởng lão cũng không biết thiên khư bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, chẳng phải là mang ý nghĩa, thiên khư bên trong nguy hiểm tầng tầng. Thiên khư, tuy nói là do chúng ta tứ đại vực xây dựng ra tới thế giới, có thể này là lần đầu tiên mở ra, chúng ta người nào cũng không biết bên trong thế giới kia đến cùng có đồ vật gì. Các ngươi lần này đi vào, hết thể có hai nhiệm vụ, một là tìm kiếm thiên khư, đem thiên khư bên trong tin tức đều ghi chép lại. Hai, thì là thăm dò rõ ràng còn lại tam đại vực thực lực, nhất là cửu u thiên vực. Ba, dắt. Nghe vậy, Lâm Dã, Thiến Nguyệt mấy người nghi ngờ nhìn Bạch Vô Hà, đã nói hai nhiệm vụ, tại sao lại nhảy ra một cái ba? Khu khu. Bạch Vô Hà ho nhẹ lên tiếng, thứ ba, bảo vệ tốt chính mình. Được rồi, ngồi lên Kim Liên đi, tiếp đó, các ngươi liền muốn đi một cái thế giới hoàn toàn mới. Nói đến đây, Bạch Vô Hà vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Thiên khư, tuy nói bọn hắn Thánh Vũ học cung cũng tham dự vào trong đó, có thể một cái thế giới hình thành, cuối cùng có chính mình quy tích, cho dù là bọn hắn, đều không thể can thiệp. Mà lại, tại xây dựng thiên khư quá trình bên trong, nguyên bản bọn hắn lâm vào một cái bình cảnh, có không đoạn thời gian, một cái cửu vũ thiên vực thiên tài đột ngột đưa ra phương pháp mới, đem vấn đề toàn bộ giải quyết, cũng dùng tốc độ cực nhanh, xây dựng ra thế giới mới. Cái này khiến Thánh Vũ học cung người có chút lo lắng, có lẽ, thế giới kia, cũng không là bọn hắn sáng tạo ra, mà là nguyên bản liền tồn tại. Nhưng, bằng vào suy đoán căn bản là không có cách chứng minh điểm này, lại thêm còn lại hai đại vực đều không có dị nghị, Thánh Vũ học cung mọi người họp về sau, vẫn là quyết định trước đệ xuống đến, điều động học viên đi vào dò xét một phen mới quyết định. Ngay tại Bạch Vô Hà trầm tư thời điểm, Lâm Dã, Thiến Nguyệt mọi người, dồn dập ngồi xuống Kim Liên lên. Chỉ một thoáng, Lâm Dã mọi người bị kim sắc quang mang bao trùm, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, đúng là dễ chịu vô cùng. Hô! Khi nhìn suy đoán của chúng ta, là sai lầm. Tâm niệm vừa động, Bạch Vô Hà chắp tay trước ngực, không ngừng vung đẩy. Sau một khắc, Kim Liên toát ra hảo quang sáng chói, đột nhiên đem Lâm Dã mọi người bao trùm dâng lên. Ông ngong ngong! Kim sắc quang mang, không ngừng tại trong hư không phát họa ra rất nhiều đồ án, nhộn nhạo lực lượng thần bí. Lâm Dã đám người, đều là xếp bằng ở Kim Liên bên trên, thần niệm lực lượng lặng yên theo bọn hắn thần hải bên trong nổi lên, ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người. Nhưng mà, cũng không có người phát giác, Lâm Dã thần niệm thân ảnh bên cạnh, đúng là nhiều hai bóng người. Một đầu quái mèo, một nữ tử, yên lặng xoay quanh tại Lâm Dã thần niệm hình bóng bên cạnh. Phúc! Kim Liên bên ngoài, Bạch Vô Hà toàn thân run lên, một ngụm máu tươi đột nhiên bắn ra. Tại sao có thể như vậy? T. Dùng thực lực của ta, đừng nói 11 người, cho dù 15 người, 20 người ta đều có thể bình yên truyền tống. Không đúng, điềm lành cũng tại Lâm Dã trong cơ thể. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vô Hà không khỏi nở nụ cười khổ, đúng là quên đi điểm này, hô, có điềm lành tại, an toàn của bọn hắn cũng là không cần lo lắng. Hy vọng mọi người đều có thể an toàn trở về. Chương 689, tế tự. Vù vù. Âm phong trận trận, quét ở trên người, khiến người phát lạnh. Cảm nhận được âm phong, Lâm Dã dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên lung lay đầu, hai mắt chậm rãi mở ra, đập vào mi mắt, rõ ràng là một vùng phế tích. Tàn phá cung điện, tường đổ, an tĩnh đứng ở một mảnh trên mặt đất. T. Đây là địa phương nào? Còn có này âm phong, thổi vào người, lại giống như thật. Vuốt nhẹ một lát cánh tay, Lâm Dã có chút kinh ngạc, dò xét bốn phía, lại là khiếp sợ phát giác, tại bên cạnh hắn, lại là không có bất kỳ ai. Tình huống như thế nào? Lâm Dã trong lòng giật mình, vội vàng đắm chìm thần tâm, muốn đi vào cửu trọng không gian bên trong. Nhưng mà, cửu trọng trong không gian, hỗn độn thần thụ chờ trí bảo còn tại, Bích Lạc lại là không thấy tung tích. Chẳng lẽ, đây là huyễn tượng? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc dâng lên. Chần chờ một lát, Lâm Dã bắt đầu quan sát tỉ mỉ chính mình thân thể. Bóp một thoáng, cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên. Nơi này không là hoàn toàn do thần niệm tổ xây thành thế giới sao? Vì sao thân thể sẽ chân thật như vậy? Thậm chí, liền liền âm phong quét cảm giác, đều là như vậy thật. T. Xem ra cái thế giới này quả nhiên có vấn đề. Nếu như là hoàn toàn do thần niệm tạo thành thế giới, Bích Lạc cùng không đến cũng là bình thường, còn vô phương xác định là không là huyễn cảnh. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Dã di chuyển bộ pháp, hướng về kia một vùng phế tích đi đến. Phế tích bên trong, tường đổ vách siêu, cực kỳ rách nát, trên mặt đất còn tán lạc vô số đồ vật. Lâm Dã cẩn thận xem xét, lập tức phát giác không thích hợp. Những vật kia, phần lớn đều là xương cốt, trên đó khắc họa lấy quỷ dị phù văn, cho người ta một loại khó nói lên lời khí tức. Chẳng lẽ, đây đều là tế tự dùng đồ vật? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã lại là nghĩ đến tế tự phương diện này, có thể, xương cốt lên vì sao muốn khắc họa quỷ dị phù văn. Lại, đại bộ phận tế tự sử dụng công cụ, đều là do xương cốt chế tác, khiến cho người khiếp sợ. Chỉ có thời đại viễn cổ, nhân loại mới sẽ sử dụng xương cốt, sớm tại mấy chục vạn năm trước, nhân tộc sớm đã học xong giã luyện đồ sát. Chẳng lẽ, thần niệm cấu xây thành thế giới, vẫn còn thời đại viễn cổ. Hai mắt híp lại, Lâm Dã không chút do dự, lúc này đem một chút xương cốt nhặt lên, thu trong ngực. Toàn bộ đều dò xét một lần, phế tích bên trong, ngoại trừ một chút xương cốt chế tác tế phẩm bên ngoài, chính là cái gì cũng bị mất. Lâm Dã thả người nhảy một cái, nhảy đến phế tích phía trên, ngắm nhìn bốn phía. Chu vi, đều là vô cùng mênh mông hoang dã, duy chỉ có phương đông nơi xa, có hào quang lấp lánh. Không chút do dự, Lâm Dã hướng về phương đông cực tốc tiến đến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất kể như thế nào, tìm được trước người lại nói, nếu là có thể gặp được Thánh Vũ học cùng những người khác, vậy thì càng tốt cực kỳ. Lúc này, Lâm Dã cũng là có chút buồn bực, quên hỏi Bạch trưởng lao đến tuột cùng có bao nhiêu người có thể tiến vào thiên khư trong thế giới. Không thể không nói, thiên khư thế giới phạm vi không nhỏ, cái kia một đạo quan mang, càng ngày càng lấp lánh, lại là nhường Lâm Dã một mực chạy hết tốc lực nửa canh giờ, còn chưa chạy tới, chỉ là càng ngày càng tới gần. Sau hai canh giờ, bóng đêm ngấm dần sâu, cả mảnh trời tế, tựa như là kéo lên màn tre, thoáng qua ở giữa đen lại, đen kịt một màu. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, lông mày cau lại đồng thời, trên thân thể đúng là có hàn khí dâng lên. Tựa hồ cả vùng không gian nhiệt độ, đều lạnh xuống. Chỗ tốt duy nhất, chính là phương xa ánh lửa, càng phát sáng rỡ, lấp lại ánh. Ba ba ba. Lâm Dã lúc này tăng thêm tốc độ, nhưng mà, sau một lát, đột ngột có lệ minh tiếng vang lên, mười mấy đạo lăng lệ kình phong, giống như mũi tên, trực tiếp bắn mạnh hướng Lâm Dã. Người nào? Kinh hô một tiếng, Lâm Dã tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đạo lưới lửa, đem những cái kia kình phong đều ngăn cản ở. Cùng lúc đó, ánh lửa chói mắt tách ra, chiếu sáng Lâm Dã bên cạnh. Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía xem xét, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bất ngờ rõ ràng, vô số toàn thân có đen kịt gai sắt phi điểu, đúng là đưa hắn bao vây lại. G-G-A-O. Ba ba ba. Những cái kia phi điểu thê lương lên tiếng, trong chốc lát, chúng nó trên người gai sắt lập tức bắn mạnh đi ra, phô thiên cái địa, điên cuồng đâm về phía Lâm Dã. Muốn chết. Lâm Dã không có chút nào e ngại, khẽ quát một tiếng, hai tay vung vẩy, lưới lửa lập tức bùng nổ, hóa thành một đạo biển lửa. Đột nhiên đem hết thể gai sắt đều bao phủ đến trong đó. Tất ba, lửa cháy hừng hực bùng cháy, tại nhiệt độ cao rừng rực phía dưới, đừng nói là những cái kia gai sắt, coi như là phi điểu, đều dồn dập thê lương lên tiếng, sống sờ sờ bị ngọn lửa cho tan chảy. T. Đến đêm tối, này một phiến thế giới bên trong, tựa hồ nguy hiểm tầng tầng. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã trầm tư một lát, cũng không để ở trong lòng, vẫn như cũ hướng về phía trước ánh lửa tiến đến. Những cái kia yêu thú liền thánh giả cảnh giới cũng không đến, Lâm Dã sao sẽ để ở trong lòng. Ánh lửa lấp lánh tại Lâm Dã trên thân, đem không gian chung quanh chiếu sáng, để phòng có yêu thú lần nữa giết ra. Nhưng mà, tựa hồ là ánh lửa quá mức lóa mắt, tiếp xuống đường bên trên, cơ hồ vừa có một đợt yêu thú giết ra, lập tức liền có yêu thú khác vọt ra. Thực lực của bọn nó, cũng là càng ngày càng cường hãn, tới cuối cùng, đã là có gần thánh giả thực lực. Một mực săn giết gần 10 đợt yêu thú, Lâm Dã trước mặt, rốt cục xuất hiện một cái to lớn công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc đồng dạng là do tảng đá cùng xương cốt tùy ý dựng, thoạt nhìn có chút cũ nát, có thể xương cốt lên thần bí đồ văn, lại là ở trong màn đêm lập lòe hào quang, đem chọn cái lớn kiến trúc lớn, cùng với sau lưng mấy trăm trượng đều bao phủ, bảo hộ ở trong đó. Giống một mực truy sát Lâm Dã yêu thú, cảm nhận được những cái kia hào quang về sau, đều là gầm nhẹ thối lui. Hết sức rõ ràng, chúng nó vô phương tới gần những cái kia hào quang. A, phát giác được điểm này, Lâm Dã lại là kinh ngạc lên, những cái kia yêu thú, đến tột cùng là sợ hãi kiến trúc, vẫn là sợ hãi những cái kia lập lòe hào quang xương cốt. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã móc ra trong ngực xương cốt, bất ngờ phát giác, những cái kia xương cốt lên phù văn, đồng dạng lập lòe hào quang, chỉ là quá mức cũ nát, hào quang vô cùng mỏng manh, tựa hồ một hơi đều có thể thổi tan. Thế, xem ra này chút xương cốt, còn có tác dụng lớn chỗ. Hai mắt híp lại, Lâm Dã thu hồi xương cốt, thận trọng hướng về hào quang đi đến. Ông, không có chút nào trở ngại, Lâm Dã thân thể xuyên qua hào quang, đến công trình kiến trúc bên trong. Chỉ một thoáng, Lâm Dã bên hai, vang lên quỷ dị tiếng ca. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa, một đám người ăn mặc da thú, trên mặt thoa quái dị đồ án, tại đống lửa trước nhảy lên, phát ra quỷ dị thanh âm. Đây là tại tế tự. Thấy cảnh này, Lâm Dã trong lòng giật mình, quan sát tỉ mỉ liếc mắt, này mới phát giác, trong kiến trúc, đúng là có vô số thạch úc, còn lại đúng là cùng bình thường thôn xóm không có gì khác biệt. Tại ở giữa nhất, đống lửa cháy hừng hực, mấy chục người đang nhảy nhót, bọn hắn bên cạnh, càng là có gần trăm người, quỳ ở chung quanh, thần sắc trên mặt cung kính, tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì. T. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Liên tế tự đều lấy ra. Chương 690, Thiên thần hạ phàm. Nhìn này một cảnh tượng, Lâm Dã lông mày nhíu chặt, bước chân dừng lại, cũng không có tùy tiện tiến lên. Nhóm người kia, cũng không có phát giác Lâm Dã đến, vẫn tại tiến hành đâu vào đấy tế tự. Giống. Sau một lát, một đạo tiếng hổ gầm vang lên, hào quang vung vãi, đúng là ngưng tụ thành một đầu bạch hổ, gào thét không thôi, thần thái cực kỳ uy mãnh. Quá tốt rồi. Thế linh hiển linh. Bạch hổ hiện hình, đám người kia mừng như điên không thôi, không ngừng dập đầu. Sau đó, bạch hổ tiêu tán, vô số hào quang vung vãi, nhỏ xuống tại mỗi trên người một người. Ông. Chỉ một thoáng, mỗi người thể chất, đều là có rõ rệt tăng trưởng, liên đối lấy trạng thái tinh thần đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. T. Đây là cái gì phương pháp? Vậy mà có khả năng dựa vào này tăng cao thực lực. Khẽ nhếch miệng, Lâm Dã nhìn lấy thực lực không ngừng tăng lên mọi người, sợ ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên thấy, có thể thông qua tế bái thu hoạch được thực lực. Mặc dù nói, nhóm người kia thực lực cực sự nhỏ yếu, nhưng bọn hắn hệ thống tu luyện, lại là nhường Lâm Dã tò mò vạn phần. Chẳng lẽ, cái này mới không gian, đúng là diễn sinh ra được một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Nếu là đem vốn có hệ thống tu luyện cùng cái thế giới này hệ thống tu luyện dung hợp, không biết sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Trầm ngâm âm thanh bên trong, Lâm Dã thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới mọi người vùng trời. Người nào? Nghe được thanh âm, nhóm người kia đột ngột ngẩng đầu, thấy Lâm Dã về sau, lập tức giật mình, ngốc trệ tại chỗ. Lâm Dã ăn mặc, cùng bọn hắn có cực lớn khác biệt, tại tăng thêm Lâm Dã trong cơ thể thần niệm lực lượng sục sôi, lập tức đem bọn hắn gây kinh hãi. Đây là thiên thần buông xuống. Mọi người chần chờ, rung động nhìn Lâm Dã, thậm chí liền những tế tự đó người đều quên nhảy lên, chỉ là đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Dã. Nghe được lời của mọi người, Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, lại là có một ý kiến hay, lúc này tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành lôi đỉnh, đem Lâm Dã bao bọc. Ầm ầm. Lôi đỉnh tách ra, hỏa diễm càng là tại Lâm Dã quanh thân giấy lên, chiếu rọi ra cái kia thân thể hùng tráng. Thấy cảnh này, mọi người không kinh nghi nữa, dồn dập dập đầu, hướng về Lâm Dã quỳ lạy. Trong miệng cuồng hô, thiên thần hạ phàm. Lâm Dã thực lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bởi vậy, bọn hắn đã đem Lâm Dã coi là thần linh. Cảm thụ được mọi người cùng bái, Lâm Dã lại là tò mò lên, không biết còn lại tiến vào thiên khư người, có thể hay không cũng bị quỳ bái, coi như thần linh. Đương nhiên, Lâm Dã cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ, những lời này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Thiên thần quả nhiên không hề từ bỏ chúng ta, mặc dù bị nhốt tại đây gì vòng chi địa, thiên thần cũng có thể hiển hóa. Thiên thần, ngài nhất định là cứu chúng ta ra gì vong chi địa a. Một đám người ăn mặc da thú không ngừng dập đầu. TERUIENNET. Nghe vậy, Lâm Dã vẻ mặt lại là biến hóa dâng lên. Di vong chi địa, Thiên Khư là bọn hắn trong miệng di vong chi địa. Vẫn là nói, đây là Thiên Khư ở trong di vong chi địa. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã trầm giọng quát, ta chính là Lôi Hỏa chi thánh, các ngươi là người phương nào? Thanh âm còn như lôi đình, không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên tai, rung động tinh thần của bọn hắn. Lôi Hỏa chi thánh, đây là một vị nào thần chi? Tựa hồ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là tân tấn chi thần, nội nhập di vong chi địa? Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi thấp giọng thảo luận dâng lên. Lâm Dã một mực chú ý đến mọi người vẻ mặt biến hóa, phát giác mọi người có một vẻ kinh ngạc về sau, lần nữa vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Các ngươi là người phương nào, tại sao lại tại di vong chi địa bên trong? Tiếng nói vừa ra, đám người kia lần nữa dập đầu, dồn dập khẩn cầu lên tiếng, Lôi Hỏa chi thần a, chúng ta vốn là Thiên Vũ Châu thủ hộ giả, tại vạn năm trước bị người hãm hại, lúc này mới bị thần linh hàng phạt, đi vào di vong chi địa bên trong. Tôn kính Lôi Hỏa chi thần, ngài có thể hay không mang chúng ta đi ra di vong chi địa? Chúng ta vốn là bị người hãm hại, nếu là lại bị nhốt tại di vong chi địa, chúng ta cả một tộc bầy đều gặp phải tai họa ngập đầu. Đúng vậy a. Tôn kính Lôi Hỏa chi thần, cầu ngài cứu chúng ta ra ngoài đi. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người dập đầu, một cỗ đặc thù lực lượng trực tiếp theo trong cơ thể của bọn họ lao ra, hóa thành một đạo lực lượng vô hình, trôi lơ lửng ở Lâm Dã trước mặt. Đây là? Nhìn lên trước mặt lực lượng vô hình, Lâm Dã hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào. Hắn có thể cảm giác được, cái kia một cỗ vô hình lực lượng đối với hắn có tăng lên cực lớn, nhưng càng kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa dưới đáy mỗi người tín niệm. Nếu là hấp thu này một cỗ lực lượng, Lâm Dã vô phương cứu ra những người kia, đi đến bọn hắn kỳ vọng, có lẽ lực lượng kia phản mà đối với hắn có hại. T. Cuối cùng là cái gì? Quái gì như vậy? Trong mắt chuyển động, Lâm Dã chỉ là do dự một chút, chính là cắn răng, trực tiếp đem cái kia một đoàn lực lượng vô hình hút tới trong cơ thể. Ông. Chỉ một thoáng, Lâm Dã thần niệm lực lượng lần nữa phát sinh biến dị, sức cảm ứng càng ngày càng mẫn cảm. Cùng lúc đó, Lâm Dã trong đầu nổi lên rất nhiều dưới đáy lòng của mọi người nguyện cùng ý niệm tới. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, một đám thực lực yếu như vậy người, đúng là có cường đại như vậy ý niệm. Các ngươi tâm nguyện, ta đã biết. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã trầm giọng nói ra, đem bọn ngươi đối di vong chi địa nhận biết nói hết ra, bằng không, ta cũng không cách nào mang các ngươi ra ngoài. Ta chỉ có thể một người ra ngoài. Cái này. Nghe vậy, dưới đáy mọi người đều là hồ nghi lên, như người bình thường tới nói, một cái vị thần hoàn toàn có khả năng mang một cái bộ tộc ra ngoài. Có thể, bọn hắn nghĩ lại, cũng không nghe nói qua Lâm Dã danh hiệu, còn tưởng rằng hắn là tân tấn thiên thần, chính là không còn hoài nghi, lúc này đem Lâm Dã nghênh xuống dưới, đại lễ đối đãi, cũng đem bọn hắn đối di vong chi địa nhận biết toàn đều nói ra. Di vong chi địa, chính như Lâm Dã suy đoán một dạng, là một cái bị trục xuất khu vực. Ở trong đó, có vô số bộ tộc, không phải tội nhân, chính là bị hãm hại xuống tới, chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại di vong chi địa. Trong này, không chỉ thiên địa linh khí thiếu thốn, tất cả đều là rách nát phế tích, còn có vô tận yêu thú, nhất là ban đêm, chỉ cần không phải thôn xóm, có thần lực bảo hộ, địa phương còn lại, đều là bị yêu thú sở chiếm cứ. Dựa theo trong thôn là người nói, những cái kia yêu thú mạnh nhất, thực lực gần nhau thần cấp, nhưng, lại vĩnh viễn không cách nào đột phá đến thần cấp. Di vong chi địa bên trong, không có quy tắc chi lực, dù cho thiên phú lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào đột phá đến thần cấp. Vùng thế giới này liền tựa như một cái lồng giam. Biết được những tin tức này về sau, Lâm Dã đối này di vong chi địa, đại khái có chút hiểu biết. Mong muốn ra di vong chi địa, hết thể có 3 loại phương pháp. 1. Thiên thần hạ chỉ, hủy bỏ đối một cái nào đó tộc quần trừng phạt. 2. Tìm tới di vong chi địa thủ hộ giả, cũng đem chém giết. 3. Thì là thông qua một cái trong truyền thuyết lối đi. Trầm tư một lát, Lâm Dã thì là lựa chọn cái thứ 3 phương pháp. Chương 691, Cốt Văn. Phương pháp thứ nhất, nhất định phải liên hệ với giới cái gọi là thiên thần, Lâm Dã căn bản làm không được. Chém giết thủ hộ giả cũng quá phiền phức, mà lại, di vong chi địa bị phong ấn không ít người, nếu là thủ hộ giả vừa chết, toàn bộ di vong chi địa khả năng đều sẽ xảy ra chuyện. Lâm Dã mới tới thiên khư, một phần vạn treo chọc đến việc lớn quá phiền phức. Bởi vậy, chỉ có cái thứ 3 phương pháp có khả năng nếm thử một lần. Dùng Lâm Dã thực lực, thông qua một cái chuyên môn hạn chế thánh giả phía dưới lối đi, còn không phải dễ dàng. Quyết định chú ý về sau. Lâm Dã chính là ổn định tâm tình của mọi người, cũng để bọn hắn ra ngoài tìm kiếm liên quan tới những người khác tin tức. Mặc dù nói, ra ẩn đám người cùng hắn cũng không quen, mà dù sao cùng là Thánh Vũ học cung đệ tử, Lâm Dã sẽ không coi thường mặc kệ. Hôm sau, theo mặt trời mọc, bao phủ thôn hào quang tán đi, những cái kia xương cốt lên phủ văn không tái phát ánh sáng, có chút bình thường. Thôn xóm người bắt đầu ra ngoài dò xét tin tức. Lâm Dã cũng không có nhàn rỗi, một bên tìm hiểu lấy những người còn lại tin tức, một bên dò xét toàn bộ di vong chi địa. Những người kia dù sao cũng là bị phong ấn tới, tuy nói tại di vong chi địa bên trong sinh sống mấy trăm năm, có thể có rất nhiều thứ, vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể dò xét đến. Không thể không nói, di vong chi địa rất lớn, cho dù là Lâm Dã tốc độ, một ngày đều không có dò xét hoàn tất. Cơ hồ mỗi ba phạm vi trăm trượng, đều có một cái thôn xóm, một chút thực lực mạnh mẽ thôn xóm, chiếm diện tích càng là rộng lớn, thậm chí không kém hơn một tòa thành trì. Cùng lúc đó, bọn hắn thực lực cũng là so bình thường trong thôn làng người mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn tuy nói mạnh mẽ, vẫn như trước chưa có thể đột phá đến thánh giả. Lâm Dã cảm ứng được mạnh nhất một người, cũng bất quá là ngũ kiếp bán thánh, liền hắn một chiêu đều không đỡ lấy tới. Hết sức rõ ràng, trong thế giới này, bọn hắn nói tới thần, chính là thánh giả cảnh giới phía trên. Nhưng, liên quan tới di vong chi địa huyền bí, Lâm Dã vẫn không có bất cứ manh mối nào. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Dã cuối cùng đem chọn cái di vong chi địa đều tìm kiếm một lần. Nhưng mà, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương, cũng không có gặp được dạ ẩn đám người. Thậm chí, tứ đại vực không ít thiên tài tiến vào thiên khư, hắn một cái đều không gặp được. Nhưng phàm có tư cách tiến vào thiên khư thế giới, yếu nhất cũng có được đỉnh phong đại thánh cảnh giới, nếu là đi vào di vong chi địa, Lâm Dã nhất định có thể có cảm ứng. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ, chỉ một mình hắn vận khí tốt như vậy, đi tới này di vong chi địa. Ngày thứ tư, Lâm Dã từ bỏ tìm kiếm những người còn lại, nhường trong thôn làng người thu dọn đồ đạc, chính hắn, thì là hướng về di vong chi địa bên trong, là rộng rãi nhất một thành trì bay đi. Cái kia một tòa thành trì, phía trên treo vô số xương cốt, khắc họa lấy đủ loại quỷ dị phù văn. Mấy ngày nay, Lâm Dã đã từng dùng huyễn thuật hỏi thăm qua trong thôn làng người liên quan tới xương cốt sự tình, nhưng mà, bọn hắn cũng không hiểu đến nguyên lý, chỉ là biết, xương cốt bên trên khắc vẽ phù văn, có đặc thù lực lượng. Đồng thời, bọn hắn tu luyện cũng là những cái kia phù văn, đem phù văn khắc trên người mình, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên chính mình thể phách, để cho mình có được đủ loại năng lực. Này một loại phương pháp tu luyện, nhường Lâm Dã rất đỗi kinh ngạc, nhưng, trong thôn lạc người thực lực quá thấp, vô phương đụng chạm đến hạch tâm, hắn chỉ có thể lựa chọn, đi càng mạnh mẽ hơn trong thành trì. Chui vào thành trì về sau, Lâm Dã cảm ứng một thoáng, trực tiếp tìm được thực lực kia tối cường người, lặng lẽ vây lại. Trong mật thất, đang tu luyện Hứa Phó Vũ đột ngột tâm thần có chút không tập trung. Lông mày cau lại, rời khỏi trạng thái tu luyện. Vừa mở mắt, Hứa Phó Vũ lại là kinh hãi, tay phải nắm quyền, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Ông! Đấm ra một quyền, Hứa Phó Vũ trên cánh tay, lập tức có phủ văn lấp lánh, trong chốc lát, thiên quân nặng lực lượng bùng nổ, xen lẫn cuồng phong, gào thét vô cùng. Ẩm! Giang giác! Thanh âm thanh thúy bên trong, Hứa Phó Vũ sắc mặt kỳ biến, lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đáng ra, sau một khắc, cánh tay của hắn chính là đứt gây ra. Hứa Phó Vũ trước người, một bóng người lặng yên mà đứng. Đỏ. Này một cỗ lực lượng, vậy mà không thể so cửu kiếp bán thánh kém bao nhiêu. Cảm thụ được một quyền kia lực lượng, Lâm Dã trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù nói, một quyền kia đến tiếp sau lực lượng cũng không như thánh lực, có thể chỉ nhìn trong nháy mắt bùng nổ, lại là so thánh lực còn cường hãn hơn rất nhiều. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có. Nếu là một cái cửu kiếp bán thánh đánh ra một quyền kia, tại Lâm Dã cũng không có phản kích tình huống dưới, nhiều nhất sẽ bị đẩy lùi ra ngoài, không có khả năng tay cụt. Nói cách khác, này một loại phương pháp tu luyện, lực phòng ngự, đối thể phách cường hóa, cũng không như thánh lực. Phát giác được điểm này, Lâm Dã đối loại kia phương thức tu luyện hứng thú, lập tức ít đi rất nhiều. Ngươi là ai? Hứa Phó Vũ toàn thân phát run lẩy bẩy, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, sợ Lâm Dã một ra tay liền đem hắn cho xử lý. Tại đây di vong chi địa bên trong, Hứa Phó Vũ có thể nói là đệ nhất cường giả, tu luyện ngoài mật thất, càng là có chư hơn cao thủ bảo hộ, có thể kẻ trước mắt này, lại có thể vô thanh vô tức chui vào tiến đến, còn có thể bỏ qua công kích của hắn, phản chấn lực lượng liền để cánh tay hắn đứt gãy. Này một loại thực lực, khiến cho hắn vạn phần hoảng sợ. Ta là người như thế nào? Lâm Dã sờ lên mũi, chợt ngồi xếp bằng xuống, thấp giọng nói ra, chỉ cần ngươi phối hợp ta sẽ không tổn thương ngươi. Còn thân phận của ta, ít nhất hiện tại, ngươi còn không có tư cách biết. Cái kia, ngài cần muốn làm gì? Hứa Phó Vũ cắn răng, trầm giọng nói ra, chỉ cần ngài nói, ta có khả năng tận khả năng tối đa nhất thỏa mãn ngươi. Ừ, rất đơn giản, ta nghĩ biết, trên người ngươi những cái kia phù văn, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Dã từ trong ngực móc ra một mảnh khung xương, chỉ phía trên phù văn nói ra, còn có, này chút khắc họa lấy phù văn xương cốt, lại là như thế nào chế thành. Ta từng thử qua, đem xương cốt lên phù văn bù đắp, lại không có một chút tác dụng nào. Ách! Nghe vậy, Hứa Phó Vũ khỏe miệng co giật vô cùng, nguyên bản kinh hãi, lại là hóa thành khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không tin. Người rốt cuộc là ai? Hứa Phó Vũ lên tiếng kinh hô, đưa tay chỉ Lâm Dã, toàn thân run lẩy bẩy. Trong lòng của hắn, lặng yên hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ tới. Ồ, mới vừa ta, ngươi không có nghe được. Lâm Dã vẻ mặt phát lạnh, tay phải dương nhẹ, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành màu tím lôi đình, lặng yên đem Hứa Phó Vũ cả người đều bao vây lại. Lốt buốt. Lôi đình tách ra, Hứa Phó Vũ chợt cảm thấy toàn bộ thân thể đều là tê dại vô cùng, không cách nào khống chế. Lại nói nhảm nhiều, ta liền trực tiếp giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, lạnh thấu xương sắc ý, giống như thực chất, đâm vào Hứa Phó Vũ chỗ cổ. Ta. Hứa Phó Vũ toàn thân lông tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng, nuốt nước miếng nói ra, chúng ta tu luyện chính là thần văn. Chỉ bất quá, nơi này là di vong chi địa, chúng ta vô phương lĩnh ngộ thần văn, vì vậy, chỉ có thể tu luyện cốt văn. Thần văn. Cốt văn. Chương 692, tu luyện cốt văn lực lượng. Thần văn. Cốt văn. Lông mày cau lại, Lâm Dã sờ lên mũi, lạnh nhạt hỏi, cốt văn lại là thế nào hình thành? Các ngươi trên người phù văn là tu luyện, vẫn là cấy ghép đi lên. Cốt văn, chia làm hai loại. Tại tử vong bức hiếp phía dưới, Hứa Phó Vũ cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, đem những gì mình biết tin tức, tất cả đều đầu đi ra. Một loại cốt văn, chính là đến từ hung thú, viễn cổ dị tộc trong cơ thể, tại chúng nó trong quá trình tu luyện, trong cơ thể xương cốt, nhận lực lượng hung đúc, liền sẽ ngưng kết ra cốt văn tới. Loại thứ hai cốt văn, thì là đến từ cơ thể người. Chúng ta nghiên tập hung thú, viễn cổ dị tộc cốt văn về sau, đem ẩn chứa trong đó lực lượng, ngưng tụ đến trong thân thể, tạo thành hậu thiên cốt văn. Làm thực lực đi đến cảnh giới nhất định về sau, những cái kia phù văn, liền sẽ khắc vào xương cốt bên trên, ẩn chứa có lực lượng cường đại. Hứa Phó Vũ tiếp tục nói, mỗi một loại cốt văn, đều đối ứng một loại đặc thù lực lượng, cho dù chủ nhân bỏ mình, xương cốt cũng có thể đem cái kia một cỗ lực lượng bảo tồn lại. T. Loại lực lượng này, cũng là kỳ dị hết sức. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã đối cốt văn rất là tò mò, nếu là cốt văn cùng thánh lực, thần niệm lực lượng có thể cùng tồn tại, có lẽ, đối Lâm Dã tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cho ta biểu diễn một lượt, khác biệt cốt văn lực lượng. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã phải tay nhẹ vẫy, thần niệm lực lượng lập tức trải tràn ra đi, giống như gió xuân, quét tại Hứa Phó Vũ trên thân. Ừm. Chỉ một thoáng, Hứa Phó Vũ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, rung động nhìn Lâm Dã. Chỉ bất quá thời gian một hơi thở, hắn vừa cảm thấy tay phải ấm áp, sau một khắc, hắn đứt gãy cánh tay liền khôi phục lại, khiến cho người khiếp sợ. Cái này, đây rốt cuộc là thực lực gì? Chẳng lẽ là thiên thần? Không đúng. Hắn nếu là thiên thần, như thế nào lại không hiểu được thần văn? T, chẳng lẽ, hắn thật là đến từ còn lại thế giới người? Hứa Phó Vũ đột ngột nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại một loại khả năng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ừm. Phát giác được điểm này, Lâm Dã hơi nhíu mày, trầm giọng nói ra, ta nói lại lần nữa xem, cho ta biểu diễn một lượt cốt văn lực lượng. Còn có, lần sau, ngươi nếu là lại không nắm ta nghe được thai bên trong, ngươi sống sót cũng sẽ không có ý nghĩa. Vâng. Cảm nhận được lệnh thấu xương sắc ý, Hứa Phó Vũ lập tức bừng tỉnh, không còn dám lưỡng lự, hai tay vung đẩy, sau một khắc, hai tay của hắn bên trong, lập tức hiện ra hai đạo phù văn tới. Vốn nha, liệt hỏa cuồn cuộn. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Hứa Phó Vũ hai tay quét ngang. Trong đó ẩn chứa cốt văn lập tức toát ra hai đạo hỏa diễm, hướng về phương xa mãnh liệt mà ra. Thân hình lóe lên, Lâm Dã trực tiếp vọt đến trong ngọn lửa, cảm thụ được tổn thương. Không thể không nói, cốt văn lực lượng xác thực mạnh mẽ, Hứa Phó Vũ thực lực đổi thành thánh lực, bất quá ngũ kiếp bán thánh, có thể bộc phát ra cốt văn lực lượng, lại không thể so cửu kiếp bán thánh kém. Cuồng quyền. Hứa Phó Vũ thu hồi hỏa diễm, bả vai lắc một cái, tay phải nắm quyền, đột nhiên đấm ra một quyền. Phù văn hiện hiện, trong đó lực lượng giống như núi cao dày nặng. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, Hứa Phó Vũ lại thí nghiệm rất nhiều loại cốt văn lực lượng, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là cuồng phong, hoặc là ánh trăng loan đao, uy lực cực kỳ kinh người. Càng là cảm ứng, Lâm Dã càng là đối cốt văn cảm thấy hứng thú. Tới sau này, Hứa Phó Vũ thậm chí bạo phát ra có thể so với thánh giả lực lượng, khiến cho toàn bộ mật thất đều chấn động lên. Mặc dù nói, này một cỗ lực lượng đối Lâm Dã tới nói rất nhỏ yếu, có thể Hứa Phó Vũ có thể dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, phát huy ra thánh giả lực lượng, đủ để chứng minh cốt văn châu cường đại. Cho dù là Lâm Dã, tại không sử dụng thần niệm lực lượng, chí tôn thánh khí tình huống dưới, đều không thể làm đến điểm này. Nếu là này cốt văn, có thể cùng thần niệm lực lượng, thánh lực dung hợp lại cùng nhau liền tốt. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, này loại cốt văn, nên tu luyện thế nào? Tu luyện thế nào? Chần chờ một chút, Hứa Phó Vũ hoảng sợ nói ra, chúng ta đều là quan sát cốt văn, lĩnh ngộ trong đó lực lượng. Lĩnh ngộ sau khi thành công, cốt văn liền sẽ chui vào chúng ta trong cơ thể, để cho chúng ta có được khống chế lực lượng của nó. Lĩnh ngộ càng sâu, chúng ta đối lực lượng kia khống chế cũng liền càng mạnh. Ngươi nơi này còn có bao nhiêu cốt văn, đều cầm cho ta xem một chút. Lâm Dã trầm giọng nói ra, nếu là có thể thành, xem ở ngươi phối hợp như vậy mức, ta có khả năng đưa ngươi một cái tạo hóa. Cái này, trong mắt chuyển động, Hứa Phó Vũ lúc này đứng dậy, đi đến mật thất chỗ sâu, lấy ra một chút khung xương tới. Những cái kia khung xương bên trên, đều là khắc họa lấy kỳ dị phù văn, hào quang lưu chuyển, có chút kỳ dị. Hứa Phó Vũ đã hiểu rõ, Lâm Dã chắc chắn sẽ không là hắn cái kia một phương thế giới người, nhưng, Lâm Dã thực lực, lại cùng trong truyền thuyết thiên thần mạnh mẽ. Lại thêm, Lâm Dã đối cốt văn cảm thấy hứng thú, Hứa Phó Vũ đột ngột nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ, hắn có khả năng ôm vào Lâm Dã đuổi, rời đi nơi này. Kết quả là, Hứa Phó Vũ không chút do dự, thậm chí không có tàng tư, trực tiếp nắm chính mình chân tàng cốt văn đều đem ra, cống hiến tặng cho Lâm Dã. Đại nhân, này chút tất cả đều là cốt văn. Ngài tùy ý tu luyện. Hứa Phó Vũ lộ ra nịnh nọt nụ cười. U. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã kinh ngạc nhìn Hứa Phó Vũ, không nghĩ tới hắn thế mà có thể làm ra chọn lựa như vậy. Thôi được, xem ở ngươi trung thành như vậy mức, ta liền cho ngươi một cái khen thưởng. Tâm niệm vừa động, một giọt bản nguyên thiên thủy đắng ra, chui vào đến Hứa Phó Vũ trong cơ thể. Vâng. Chỉ một thoáng, mênh mông thánh lực, tựa như là thánh khiết hào quang, gột rửa lấy Hứa Phó Vũ thân thể. Bọn hắn chủ tu cốt văn, nhưng thể phách cũng không mạnh mẽ, tích lũy tháng ngày phía dưới, trong cơ thể có rất nhiều ám thương. Tại bản nguyên thiên thủy dưới tác dụng, Hứa Phó Vũ ám thương dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán, tự thân khí huyết chi lực, bất quá chớp mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Hứa Phó Vũ cả người đều sợ ngây người, trong lòng càng xác định, tự mình làm quyết định không có sai. Nhưng mà, bản nguyên thiên thủy chỗ tốt, có thể không chỉ như vậy một điểm. Cường hóa xong Hứa Phó Vũ thể phách về sau, Hứa Phó Vũ trong cơ thể khắc họa lấy rất nhiều cốt văn, đồng dạng là đạt được cường hóa, bắt đầu vận chuyển, toát ra hào quang sáng chói tới. Phát giác được điểm này, Hứa Phó Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Cái tên này, cũng là thật cơ trí, có lẽ có khả năng đưa hắn cũng mang đi ra ngoài. Thiên Khư, đây rốt cuộc là cái dạng gì một chỗ? Rõ ràng là do tứ đại vực người xây dựng ra tới thế giới, thế mà còn có tự thành nhất mạch hệ thống tu luyện, còn có lịch sử. Thoạt nhìn, chuyện này, can hệ trọng đại. Hai mắt híp lại, Lâm Dã không nghĩ nhiều nữa mặt khác, xuất ra một viên khắc họa lấy phù văn khung xương, nghiêm túc quan sát, cảm thụ trong đó ẩn chứa lực lượng gần sóng. Ông! Ông! Ánh sáng nhu hòa, chậm rãi theo cốt văn bên trong hiện hiện, quanh quẩn tại Lâm Dã chung quanh. Chương 693, Tùy Tùng. Ông! Ông! Ông! Lập lòe ánh sáng bảy màu cốt văn, xen lẫn thành một mảnh bóng mờ, quanh quẩn tại Lâm Dã chung quanh. Lâm Dã thiên phú không yếu, lại thêm, bản thân hắn thần niệm lực lượng liền đạt đến 59 giai, lĩnh ngộ cốt văn, dựa vào là liền là thần niệm lực lượng, chớ nói chi là cốt văn lực lượng cấp độ so thần niệm lực lượng yếu nhược, bất quá là nửa ngày thời gian, Lâm Dã liền đem cái gọi là cốt văn, lĩnh ngộ thành năng lực của mình. Đồng thời, đem cốt văn cho triệt để phân tích đi ra. Thông tục tới nói, cốt văn liền đem lực lượng ngưng tụ tại xương cốt bên trên, dùng một loại trận pháp tình thế tồn sống sót. Chờ đến người sau khi chết, xương cốt bị tách ra, trên đó trận pháp liền phong tồn lấy cái kia một cỗ lực lượng. Nếu là có người có thể giải khai trận pháp, tự nhiên là có thể tiếp xúc cỗ lực lượng kia, đạt được thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên cùng cảm ngộ. Một lúc sau, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được trong đó lực lượng, cũng mượn dùng đến. Thiên phú càng mạnh, lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh, trưởng khống lực lượng cũng liền càng mạnh. T. Nói như vậy, ta hoàn toàn có khả năng đem ta lực lượng của mình ngưng kết thành cốt văn. Không đúng, thánh lực cùng thần niệm lực lượng quá mạnh, cốt văn không thể thừa nhận. Chờ ra cái này cái gọi là di vong chi địa về sau, nhất định phải tìm cơ hội nghiên cứu một chút thần văn. Lâm Dã quyết định chủ ý, lập tức kết thúc tu luyện. Chỉ một thoáng, vô tận cốt văn tựa như lưu quang chui vào đến Lâm Dã trong cơ thể. Ông, mênh mông lực lượng giống như núi lửa bùng nổ, đột nhiên theo cốt văn bên trong vọt ra. Phanh phanh phanh. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, cái kia một cỗ lực lượng liền đem toàn bộ mật thất đều nổ tung ra. Còn tốt Lâm Dã phản ứng nhanh, phất tay dùng thần niệm lực lượng bảo vệ một bên tu luyện Hứa Phó Vũ, chỉ sợ Hứa Phó Vũ đều sẽ bị trực tiếp nổ chết. Ba ba ba. Mật thất vỡ nát, chỉ một thoáng, toàn bộ thành trì người đều bị kinh động, vô số người bắt đầu hướng này chạy đến. Khu khu. Tiếng ho khan vang lên, Hứa Phó Vũ tu luyện kết thúc, thanh tỉnh lại, trên mặt vẻ mừng như điên còn không có tuân ra, chính là phát giác mật thất không thích hợp, không chịu được khỏe miệng có quắp. Cái này mật thất, có thể là hắn hao phí mười mấy năm mới chế tạo thành, có thể bảo hộ hắn, nhưng bây giờ, lại là hủy đi. Bất quá, vừa nghĩ tới cảnh giới của hắn tăng lên, thôi phát ra cốt văn lực lượng, càng là đạt đến thánh giả cảnh giới, cũng chính là bọn hắn trong miệng thần, Hứa Phó Vũ trong lòng tất cả hề hoài, tất cả đều biến thành mừng như điên. Mừng như điên về sau, Hứa Phó Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng một chân quỳ xuống, quỳ rạp xuống Lâm Dạ trước mặt, rất cung kính dập đầu hành lễ, đa tạ đại nhân cho vận mệnh của ta, để cho ta làm tiếp đột phá. Tiếp đó, ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta có thể để ngươi đột phá gông cùm xiềng xích. Lâm Dạ vẻ mặt lạnh nhạt. Không dám. Hứa Phó Vũ trong mắt chuyển động, chợt nói, nhỏ chỉ hy vọng, ngày sau có thể tùy tùng tại đại nhân bên cạnh. Ồ. Nghe vậy, Lâm Dạ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, đánh giá Hứa Phó Vũ liếc mắt, không khỏi cười to lên, hảo tiểu tử, ngươi cái này tính toán cũng là đánh không sai. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, đừng khiến người khác phát hiện ta. Biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi đi theo ta bên cạnh. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dạ thân thể đã là biến mất tại Hứa Phó Vũ trước mặt. Thấy Lâm Dạ đột ngột biến mất, Hứa Phó Vũ nuốt xuống nước miếng một cái, chợt trong lòng xúc động vạn phần. Lâm Dạ thực lực càng mạnh, hắn liền càng vui vẻ, ít nhất có thể rời đi Di Vong Chi Địa hy vọng liền nhiều hơn một phần. Hứa Phó Vũ bị nhốt tại Di Vong Chi Địa mấy trăm năm, chỉ cần có thể ra ngoài, khiến cho hắn bỏ ra cái giá gì đều có thể. Không bao lâu, những người còn lại chạy đến, mắt thấy Hứa Phó Vũ không có chuyện gì, mới là thở dài một hơi. Hứa Phó Vũ đem mọi người thu xếp tốt về sau, vội vàng xua tán đi bọn hắn, chờ đợi Lâm Dạ lần nữa buông xuống. Cùng lúc đó, Hứa Phó Vũ càng là đến trong mật thất, đem hết thảy đồ cất giữ đều đem ra. Hứa Phó Vũ dù sao cũng là toàn bộ Di Vong Chi Địa bên trong người mạnh nhất, tư tàng càng phong phú, đúng là có rất nhiều cốt văn. Này chút cốt văn, đều cho ta lấy ra nghiên cứu. Lâm Dạ đột ngột xuất hiện sau lưng Hứa Phó Vũ, nhìn những cái kia cốt văn, hai mắt híp lại. Hứa Phó Vũ đã sớm đoán được Lâm Dạ thực lực, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, rất là quả quyết đem cốt văn đều giao cho Lâm Dạ. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết thần văn cùng cốt văn khác nhau. Lâm Dạ đột ngột hỏi lên. Cốt văn tuy mạnh, có thể cuối cùng không bằng thánh lực cùng thần niệm lực lượng. Như không cách nào dung hợp, nghiên cứu cốt văn, cái kia chính là lãng phí thời gian. Cái này, cũng không biết. Hứa Phó Vũ cười khổ nói, ta thở nhỏ sinh hoạt tại Di Vong Chi Địa bên trong, căn bản chưa có tiếp xúc qua thần văn. Cho dù là trong cổ tịch, liên quan tới thần văn ghi chép cũng là cực kỳ bé nhỏ, tựa hồ cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua. Đúng rồi. Đột ngột, Hứa Phó Vũ hai mắt nhấp nhoáng ánh sáng, cao giọng hô, ta nhớ ra rồi, trong truyền thuyết, Di Vong Chi Địa bên trong có một cái thông đạo, có thể ra ngoài, tại lối đi kia bên trong, liền có thần văn. Di Vong Chi Địa bên trong một cái duy nhất thần văn. T. Trong mắt chuyển động, Lâm Dạ trầm giọng nói ra, cái kia ngươi cũng đã biết, cái kia một cái thông đạo ở đâu. Cũng không biết. Hứa Phó Vũ lắc đầu nói ra, cái kia một cái thông đạo cực kỳ đặc thủ, lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng ẩn hình. Nghe nói, 100 năm thời gian, mới có thể xuất hiện một lần. Đại nhân, ngài đây là dự định rời đi nơi này sao? Nói đến đây, Hứa Phó Vũ nhìn Lâm Dạ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ước ao. Hết sức rõ ràng, Hứa Phó Vũ cũng muốn rời khỏi nơi này. T. 100 năm mới có thể xuất hiện một lần. Lông mày cau lại, Lâm Dạ không khỏi xoắn xuýt. Thời gian của hắn gấp vô cùng gấp, căn bản không có khả năng tốn hao nhiều thời gian như vậy ở chỗ này chờ. Có thể, cái kia trong thông đạo có thần văn, mà lại phương pháp mau lẹ nhất, đáng ra hắn chờ một đoạn thời gian. Mấy ngày nay, ngươi đi bên ngoài nhiều đi dạo, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái kia một cái thông đạo. Thật lâu, Lâm Dạ cắn răng nói ra, nếu là trong vòng 5 ngày, vô phương tìm tới lối đi kia, ngươi dẫn ta đi thủ hộ giả vị trí. Dùng thực lực của ngươi cùng địa vị, hẳn là có thể tìm tới thủ hộ giả A. Dĩ nhiên có khả năng. Mắt thấy Lâm Dạ làm thật có muốn đi ra ngoài ý đồ, Hứa Phó Vũ có thể nói là mừng như điên không thôi, không có chút gì do dự, chính là đáp ứng xuống. Vậy ngươi đi tìm đi, sau 3 ngày, ta ở chỗ này chờ ngươi. Khẽ bước cằm, Lâm Dạ đem hết thể cốt văn thu nhập cửu trọng trong không gian, tay áo hất lên, thân hình bay lên mà lên, hướng về ban đầu thôn xóm tiến đến. Hắn đã tiếp thu cái kia một đoàn lực lượng, nếu là không đem những người kia mang đi ra ngoài, cái kia một đoàn lực lượng, phản mà đối với hắn có hại. Trở lại thôn xóm, mọi người tìm không thấy Lâm Dạ, đều là vô cùng nóng nảy, mãi đến Lâm Dạ xuất hiện, bọn hắn mới an tĩnh lại.

sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Như thế yêu nghiệt kinh khủng tồn tại, dù cho chỉ có thể đi theo mấy tháng, với hắn mà nói đều có thể có tăng lên cực lớn. Không nói những cái khác, liền nửa tháng này bên trong, hắn theo di vong chi địa bên trong trốn tới còn chưa tính, cảnh giới càng là tăng nhanh như gió, đột phá đến thần cảnh. Trước mắt, có nhiều như vậy thần văn khiến cho hắn lĩnh ngộ, hắn có nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đột phá. Này, chính là Lâm Dã cho hắn chỗ tốt. Hô, ta nghĩ, ta là đang tra xem mảnh thế giới này tu luyện lịch sử thời điểm, trong lúc vô tình sẽ sinh ra thần văn, đều dung nhập vào trong cơ thể. Sờ lên mũi, Lâm Dã suy đoán lên tiếng. Ngoại trừ khả năng này bên ngoài, Lâm Dã tìm không ra còn lại lý do. T. Chỉ là xem một lần tu luyện lịch sử, liền có thể đem chỗ có thần văn đều dung nhập vào trong cơ thể, đại nhân ngài quả thật là thiên tài. Hứa Phó Vũ vội vàng đập Lâm Dã mông ngựa, rất nhanh, hắn lại là kinh ngạc dâng lên, bất quá, hệ thống tu luyện bên trong, mỗi người chỉ có thể lĩnh ngộ 9 loại thần văn, đại nhân ngài là như thế nào đột phá điểm này. Chương 704, còn lại châu tin tức. Thần văn ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cho dù là trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn thể phách, cũng chỉ có thể ẩn chứa 9 loại thần văn. Trước mắt, Lâm Dã trên người thần văn thuật nhường Hứa Phó Vũ khiếp sợ, trong lòng vừa là hâm mộ. Nếu là có thể biết nhiều dung hợp thần văn phương pháp, có lẽ hắn cũng có thể trở thành một cái cường giả trí tôn. Lâm Dã cũng có chút kinh ngạc, nhớ lại một phen, vẻ mặt lập tức quái dị dâng lên. Hắn đột ngột nghĩ đến, trong thế giới này, thể phách càng mạnh, có thể dung hợp thần văn cũng càng nhiều. Có thể Lâm Dã hắn chỉ là thần niệm tiến vào mảnh thế giới này, thân thể hoàn toàn là do thần niệm ngưng tụ mà thành, căn bản không cần lo lắng thể phách vấn đề. Như vậy vừa đến, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ xuất thần văn, liền có thể dung nhập vào trong cơ thể mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Dã liếc qua ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong ánh mắt Hứa Phó Vũ, thấp giọng nói ra, ngươi thể chất không được, vô phương làm đến điểm này. Bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp, tận lực giúp ngươi tăng cao thực lực. Lâm Dã thở dài lên tiếng, có lẽ, những bằng hữu kia của ta, tất cả đều trên 9 tầng trời. Vùng này, chung quy là quá yếu, cả thiên thần đều không có, bọn hắn hẳn là sẽ không tới đây. Nghe vậy, Hứa Phó Vũ không khỏi vạn phần thất vọng, có thể chợt lại là bị Lâm Dã kinh sợ. Lúc nào, thiên thần thành rau cải trắng, thế mà bị người nói thành kẻ yếu. Đừng nói thiên thần, chỉ sợ tại đây Cửu Châu bên trong, chân thần cảnh cao thủ đều không có bao nhiêu. Thôi, người trước lĩnh ngộ này chút thần văn, nhìn một chút có thể dung hợp mấy loại. Mắt thấy Phạm Thế Kiệt mọi người còn chưa trở về, Lâm Dã nhàn rỗi không có chuyện gì, dứt khoát bang Hứa Phó Vũ tăng cao thực lực, lấy ra mười mấy loại dễ dàng lĩnh ngộ thần văn khiến cho hắn lĩnh ngộ. Hứa Phó Vũ hiểu rõ Lâm Dã tâm tư, khắc khổ lĩnh ngộ, thời gian liền tại cố gắng của hắn bên trong chậm rãi trôi qua. Sau 5 ngày, Hứa Phó Vũ lại lĩnh ngộ 2 loại thần văn lực lượng, một loại hỏa diễm, một loại quang thuẫn. Đang lúc hắn chuẩn bị lĩnh ngộ loại thứ 4 thần văn thời điểm, thể phách lại là chống đỡ không nổi. Mặc dù nói, Hứa Phó Vũ cơ sở đánh vô cùng kim chắc, vừa có Lâm Dã trợ giúp, nhưng hắn dù sao vừa mới đột phá đến thần cảnh, có thể dung nhập 3 loại thần văn, đã là phi thường khó được. Như người bình thường tới nói, chỉ có thần cảnh đỉnh phong cảnh giới, mới có thể dung nhập 3 loại thần văn, mới vào thần cảnh, thậm chí cả rất nhiều thần cảnh đỉnh phong người, đều chỉ lĩnh ngộ 1-2 loại thần văn. Có thể nói, Hứa Phó Vũ thực lực, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận thần cảnh đỉnh phong người, vượt cảnh giới tác chiến tuyệt đối không là vấn đề. Dù sao không phải ai đều có thể có Lâm Dã dạng này giúp đỡ, sẽ đem thần văn ngưng tụ ra khoảng cách gần cho người quan sát. Tu luyện kết thúc, Lâm Dã đối Hứa Phó Vũ tăng lên rất là hài lòng. Dù sao, nửa tháng trước, Hứa Phó Vũ thực lực vẫn chỉ là bán thánh, hiện nay lại không thua bình thường vô địch thánh giả. Đương nhiên trong cái thế giới này, Lâm Dã nương tựa theo thần niệm lực lượng, cùng với cái kia mấy ngàn loại thần văn, thực lực sớm đã so lúc trước mạnh mẽ mấy chục lần. Lúc này, Phạm Thế Kiệt mọi người cuối cùng trở về, còn mang đến rất nhiều tin tức. Thương Vân Châu xuất hiện một thiếu niên, niên tuế còn nhỏ, nhưng lại có thể mạnh hơn thiên thần người thực lực, tại Thương Vân Châu bên trong quay phong vân, thậm chí đem truyền thừa vạn năm đạo thống đều kém chút diệt sạch. Hải Lan Châu, một phương thế lực quật khởi mạnh mẽ, dùng cực đoan thủ đoạn đem chọn cái châu đạo thống, thế lực đều bỏ vào trong túi. Trong đó truyền thừa vạn năm đạo thống, tức thì bị phá rời đi Hải Lan Châu, hướng về còn lại lục địa đảo mệnh. Đến mức mặt khác 7 đại châu, bao quát Hỏa Không Châu ở bên trong, cũng không đại sự tình phát sinh, có thể, đồng dạng, có rất nhiều kỳ quái sự tình. Lại, 9 cái lục địa, hết thể di vong chi địa phong ấn, cơ hồ đều xuất hiện buông lỏng. Nhất là Hải Lan Châu, trong đó thủ hộ giả nhất tộc càng là không có tin tức gì. Không có sai, tại này trong nửa tháng, Phạm Thế Kiệt cảm thấy mối nguy, mượn đảo bên trong để lại lực lượng, đem mặt khác bát đại châu trốn thoát một vòng, cũng tìm kiếm còn lại thủ hộ giả. Nhưng mà, Hải Lan Châu thủ hộ giả nhất tộc, lại là không có tin tức gì. Còn lại 7 đại châu thủ hộ giả đều đã liên hệ với, mặc dù nói không có vấn đề quá lớn, nhưng bọn hắn cái kia phong ấn, đồng dạng xuất hiện buông lỏng. Bọn hắn hợp lực, đem thất cái lối đi phong tỏa, xem như an ổn rất nhiều. Đương nhiên, phong tỏa những thông đạo kia, cũng không đại biểu lấy Phạm Thế Kiệt dám ra tay với Lâm Dã, lại đem Lâm Dã bọn hắn đưa trở về. Đại nhân, ngài châu muốn tìm người, trước mắt đến xem chỉ có Thương Vân Châu so sánh phù hợp. Đúng rồi, tại ta trở về thời điểm, đột nhiên phát hiện trong cấm địa xuất hiện một bầy kiến hôi, nhưng trên người bọn họ, có đặc thù khí tức, ta muốn hỏi một chút, những cái kia có phải là hay không đại nhân thủ hạ? Phạm Thế Kiệt thận trọng cùng Lâm Dã hồi báo tin tức, sợ Lâm Dã một cái không hài lòng, liền sẽ ra tay với hắn. Phất phất tay, Lâm Dã tùy ý nói ra, những người kia tùy ngươi xử trí, không liên quan gì đến ta. Ta đem bọn hắn mang ra ngoài, đến cùng có thể hay không tại phiến khu vực này sinh hoạt, cần dựa vào chính bọn hắn. Vâng, đại nhân. Phạm Thế Kiệt trong lòng run lên, không khỏi vui mừng. Quả nhiên, đám người kia cùng Lâm Dã có quan hệ, còn tốt hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Chín đại châu di vong chi địa phong ấn toàn bộ xảy ra vấn đề. Thương Vân Châu xuất hiện yêu nghiệt thiếu niên, Hải Lan Châu xuất hiện thế lực thần bí. Chẳng lẽ, thật sự có những người khác giống như ta, theo di vong chi địa bên trong xuất hiện. Lông mày cau lại, Lâm Dã cũng không có quan nhóm người kia, suy nghĩ bay tán loạn, tự hỏi mặt khác bát đại châu cùng hắn liên hệ. Không, tuyệt đối không thể có thể. Di vong chi địa tuy nói rất lớn, nhưng ta hao tốn lâu như vậy, đem chỗ có địa phương đều dò xét qua, căn bản không có còn lại cường giả tin tức. Hai mắt híp lại, Lâm Dã chợt nhìn về phía Hứa Phó Vũ, trầm giọng hỏi, di vong chi địa, sẽ có hay không có 9 cái? Các ngươi chỉ là bên trong một cái. Không có khả năng. Hứa Phó Vũ trầm giọng trả lời, di vong chi địa chỉ có một cái, mà lại, bên trong xác thực có 10 cái lối đi, 9 đầu thông hướng 9 cái lục địa, còn có một đầu thì là đặc thù lối đi, trăm năm khó gặp. Cái kia nói như vậy, còn lại bát đại châu vấn đề, hẳn là xuất hiện ở chúng nó bên trong, cũng không là di vong chi địa. Ừm. Chẳng lẽ, là có người muốn phá vỡ di vong chi địa, đem phong ấn ở bên trong người tất cả đều phóng xuất ra. Nghe vậy, Phạm Thế Kiệt lập tức sắc mặt cự biến, lên tiếng kinh hô. Cái kia cứ như vậy, bị thời gian dài cầm tù người ở bên trong sau khi ra ngoài, trong lòng khẳng định tràn đầy cứu hận, sẽ trả thù toàn bộ thế giới. Không ổn a, không ổn. Bọn hắn tuy nói thực lực thấp, có thể cái kia là từ giữa thiên địa cấm chế gây nên, tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới, thiên phú của bọn hắn cùng ý niệm tuyệt đối sẽ không yếu, nếu để cho bọn hắn sinh hoạt tại chín đại châu bên trên, đợi đến thực lực bọn hắn sau khi tăng lên, có lẽ sẽ là một trận thiên đại tai họa. Càng nói tiếp, Phạm Thế Kiệt vẻ mặt càng khó chịu. Lâm Dã lườm Phạm Thế Kiệt liếc mắt, có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này có thể nghĩ như thế lâu dài. Không sai, nếu là có người mang di vong chi điệu bên trong người đi ra, có lẽ trong lòng bọn họ còn không có bao nhiêu oán hận, tương phản, sẽ còn tràn ngập cảm kích. Có thể, nếu là di vong chi điệu phong ấn bị phá, chính bọn hắn trốn tới, tình huống kia nhưng là khác rồi. Chương 705, Thương Vân Châu thiếu niên. Đại nhân, ngài tiếp xuống định làm gì? Phạm Thế Kiệt rất nhanh kịp phản ứng. Lâm Dã còn ở nơi này, lúc này thận trọng đánh giá Lâm Dã vẻ mặt. Đi trước Thương Vân Châu, mở mang kiến thức một chút cái kia cái thiếu niên thiên tài, lại nói những chuyện khác. Lâm Dã lườm Phạm Thế Kiệt liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta. Phạm Thế Kiệt rất muốn đi còn lại bát đại châu cẩn thận điều tra phong ấn vấn đề, có thể nghĩ lại, hắn thực lực mình quá yếu, nếu là có thể giữ được Lâm Dã bắp đùi thoại, có lẽ có thể đem phong ấn sự tình cho chân áp xuống. Thông qua mới vừa Lâm Dã đối những cái kia theo di vong chi địa đi ra mọi người thái độ, Phạm Thế Kiệt có thể nhìn ra được, Lâm Dã đối di vong chi địa cũng không có quá nhiều tình cảm. Vừa nghĩ đến đây, Phạm Thế Kiệt lúc này một chân quỳ xuống, trầm giọng nói ra, ta chỉ nguyện đi theo đại nhân. Ngươi nếu là muốn đuổi theo tại ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, ngươi phân phó, tiếp tục tìm hiểu mặt khác lục địa tin tức, một khi phát hiện thiếu niên thiên tài, cấp tốc thông chi ta. Ngươi trước theo ta đi một chuyến Thương Vân Châu, nhìn thấy thiếu niên kia về sau, ta tử sẽ giúp ngươi giải quyết lối đi sự tình. Kỳ thật, Lâm Dã sở dĩ lại trợ giúp Phạm Thế Kiệt giải quyết lối đi sự tình, cũng không phải là bởi vì Phạm Thế Kiệt, mà là hắn ở sâu trong nội tâm có một loại dự cảm. Nếu là tùy ý di vong chi địa phong ấn bị phá, có lẽ cái thế giới này chuyện xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến hắn chỗ đại lục. Bởi vậy, Lâm Dã mới chọn ra tay, đem hết thể nguy hiểm, đều bóp chết tại trong trứng nước. Trước đó, ta trước tăng lên một thoáng thực lực của ngươi. Lương Phạm Thế Kiệt liếc mắt, Lâm Dã lúc này gọi ra mấy đạo thần văn, ngưng tụ trên không trung. Không thể không nói, Lâm Dã trên người thần văn số lượng nhiều lắm, Phạm Thế Kiệt liếc nhìn, lập tức kinh ngạc vạn phần, càng sâu lúc trước Hứa Phó Vũ. Hứa Phó Vũ sớm đã được chứng kiến Lâm Dạ yêu nghiệt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều như vậy thần văn. Lộc cộc. Nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên, Phạm Thế Kiệt trên mặt treo đầy không dám tin vẻ mặt, không chịu được đưa tay bóp chính mình một thoáng, lại là đau đớn vô cùng, cũng làm cho hắn hiểu được, trước mặt phát sinh sự tình đều là thật. Cũng không phải là ảo giác. Thực lực thế này, tựa hồ đã siêu việt thiên thần. Trong lúc nhất thời, Phạm Thế Kiệt trong lòng cũng không dám lại đối Lâm Dạ có bất kỳ bất kính cùng mặt khác kế vặt. Chính mình thử xem có thể lĩnh ngộ mấy loại sức mạnh, lĩnh ngộ hoàn tất về sau, chúng ta liền xuất phát. Lâm Dạ vẻ mặt lạnh nhạt, "Hứa Phó Vũ, ngươi tiếp tục củng cố thực lực của mình." "Vâng, đại nhân." Nghe được Lâm Dạ, Hứa Phó Vũ vội vàng đồng ý, Phạm Thế Kiệt bừng tỉnh, phanh một thoáng té quỵ dưới đất, hướng về Lâm Dạ dập đầu mấy cái khấu đầu. "Đa tạ đại nhân." "Tiểu nhân nhất định nỗ lực lĩnh ngộ, ngày sau vì đại nhân cống hiến sức lực." Tại tăng cao thực lực to lớn dụ hoặc dưới, Phạm Thế Kiệt triệt để đem hết thảy tất cả đều vứt xuống sau đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi theo Lâm Dã, làm Lâm Dã hiệu chung. Thấy cảnh này, Hứa Phó Vũ không khỏi khỏe miệng co quắp, cứ như vậy, ưu thế của hắn liền không có bao nhiêu. Mà lại, có người cùng hắn cạnh tranh, ngày sau hắn có thể lấy được chỗ tốt, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng, Hứa Phó Vũ không dám nhiều lời, hắn biết Lâm Dã muốn làm sự tình rất nhiều, nhất định phải có đầy đủ nhân thủ. Chỉ là trong lòng khẩn trương lên. Cảm kích qua đi, Phạm Thế Kiệt không chút do dự, bắt đầu lĩnh ngộ trên không thần văn lực lượng. Không thể không nói, Hứa Phó Vũ thiên phú tuy mạnh, mà dù sao không phải tại vùng thế giới này lớn lên, thần văn đối với hắn có lực đẩy. Phạm Thế Kiệt bất quá 3 ngày, liền lĩnh ngộ 3 loại thần văn, tăng thêm hắn lúc trước lĩnh ngộ, đã đạt đến 4 loại. Bực này thiên phú, phóng nhãn 9 đại châu, cũng không tính yếu đi. Nhiều ít chân thần cảnh giới tồn tại, cũng bất quá là lĩnh ngộ một loại thần văn thôi. Có thể dung hợp 9 loại thần văn, đều là trong thư tịch ghi lại các triều đại kinh diễm vô song, chấn áp một thời đại cường giả. Triệt để dung hợp 3 loại thần văn về sau, Phạm Thế Kiệt thực lực cũng là tăng lên tới chân thần hậu kỳ, thực lực cũng không so bình thường chân thần đỉnh phong phải kém. Chật, Phạm Thế Kiệt chính là phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Dã, Hứa Phó Vũ hai người hướng về Thương Vân Châu tiến đến. Từ Nghê đảo tại Hỏa Không Châu bên trong cũng không tính yếu, có Phạm Thế Kiệt dẫn đầu, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống, vượt qua đến bên ngoài mấy chục triệu dặm Thương Vân Châu lên. Phạm Thế Kiệt lúc trước tin tức, dù sao cũng là mấy ngày trước đó, Lâm Dã ba người tới Thương Vân Châu sau cũng không có trực tiếp đi tìm thiếu niên kia tung tích, mà là đi vào thành trì trong tiểu lâu, tìm hiểu tin tức. Trong cái thế giới này, quán rượu có thể là hiếm có đồ chơi, bên trong đồ ăn, đều là do đủ loại hồng hoang thịt của yêu thú chỗ đốt, rượu ngon càng là do cao thâm người tu luyện đủ chế, có thể tăng lên tu luyện người thể phách. Lĩnh ngộ thần văn điểm trọng yếu nhất chính là thể phách cường độ, bởi vậy, cơ hồ mỗi một chỗ quán rượu đều có vô số người tu luyện tới vào xem, có thể nói là sinh ý thịnh vượng. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi sờ lên mũi, trong lòng cũng là động tâm tư. Tiểu lâu này cung ứng đồ vật cũng không hiếm lạ, tại Thánh Vũ học cung bên trong tùy ý đệ tử đều có thể hưởng thụ được, bất quá, còn lại thế lực người, chỉ sợ cũng không có này loại may mắn. Dù sao không phải ai cũng giống như Thánh Vũ học cung như vậy giàu nứt đố đổ vách. Nếu là hắn có thể đem rượu lâu hình thức rời đi qua, tại các đại thành trì bên trong kinh doanh, có lẽ có thể hỏa hoạn. Đương nhiên, sáng tạo quán rượu trọng yếu nhất không phải kiếm tiền, mà là tình báo. Nhiều như vậy người tu luyện tề tụ một đường, chỗ trò chuyện chủ đề, tuyệt đối không phải chuyện nhà, mà là đủ loại phát sinh ở người tu luyện ở trong sự tình. Hoặc là di tích thám hiểm, hoặc là hiếm thấy sự tình, hoặc là một chút tin tức ngầm. Mỗi người đều biết một chút, dạng này liên nhận, chính là một cái hoàn chỉnh tin tức mạng lưới tình báo. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Dã hô hấp đều là dồn dập. Nếu là hắn tại Thiên Lan chân vực mạng lưới tình báo có thể sớm ngày tổ kiến hoàn thành, toàn bộ Thiên Lan chân vực, phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, Lâm Dã ba người, bất quá là tại trong tiểu lâu chờ đợi một canh giờ, chính là đạt được bọn hắn mong muốn tin tức. Sau 3 ngày, cái kia trấn áp toàn bộ Thương Vân Châu thiếu niên, đem muốn khiêu chiến Thương Vân Châu đạo thứ nhất thống, Thiên Môn. Nghe nói, thiếu niên kia vị hôn thê chết bởi thiên môn đệ tử trong tay, tông môn của mình, tức thì bị thiên môn bức bách. Mấy năm trước, thiếu niên kia tức thì bị thiên môn chỗ ép, rời đi tông môn của mình, rời đi này một mảnh lục địa, liều mạng tu luyện. Cuối cùng, thực lực của hắn tăng lên, muốn tìm thiên môn báo thủ. Biết được tin tức này về sau, Phạm Thế Kiệt chính là muốn lấy rời đi, cũng là bị Lâm Dã giữ chặt, tiếp tục ở tại trong tiểu lâu, nghe tin tức. Có lẽ là thiếu niên kia đầu ngọn gió quá thịnh, đến mức qua rất lâu mới có người nói đến phương diện khác. Nhưng, phần lớn đều là một chút tông môn bị diệt, hoặc là không nổi danh cao thủ thần bí xuất hiện, lại có là di tích, cũng không Lâm Dạ Nghị biết đến còn lại thiếu niên thiên tài tin tức. Tương phản, liên quan tới thiếu niên kia tin tức ngầm, cũng là xuất hiện rất nhiều. Chương 706, Thiên Môn. Theo như truyền thuyết, tại đây mấy chục năm bên trong, thiếu niên kia khổ tâm tu luyện, cuối cùng lại gặp được một hồng nhan tri kỷ, không nghĩ tới, cái kia hồng nhan đúng là Thiên Môn mộ trưởng lão nữ nhi. Hiện nay sự việc đã bại lộ, nữ tử kia tức thì bị tông môn triệu hồi, muốn cưỡng ép nàng gả cho còn lại tông môn đệ tử thiên tài. Biết được những tin tức này về sau, Lâm Dã không sai biệt lắm xác định, thiếu niên kia là cái thế giới này thổ dân. Bọn hắn mới đi tới nơi này thế giới bao lâu, làm sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái này khiến Lâm Dã có chút thất vọng, không nghĩ tới, dùng tử nghe đảo thực lực, đều không thể tìm tới tin tức hữu dụng. Chẳng lẽ, cùng hắn cùng nhau người tới, tất cả đều là đến cái gọi là cửu thiên chi thượng. Cái kia trận pháp truyền thống, quyết định sẽ không ra sai, Lâm Dã cùng Thiên Nguyệt, Dạ Ẩn bọn hắn, tuyệt đối bị truyền đưa đến một cái thế giới. Mặc dù nói, Bích Lạc không tại, cũng không cách nào liên hệ với, có thể Lâm Dã có thể xác định, này cũng sẽ không là huyễn cảnh. Xem ra, chỉ có tìm tới thông hướng cửu thiên chi thượng đường. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trong lòng, đã là quyết định chủ ý. Lại đợi chỉ chốc lát, Lâm Dã cũng không có dò xét đến liên quan tới cửu thiên chi thượng bất cứ tin tức gì, cũng lười lại đợi, lúc này rời đi quán rượu. Mặc dù nói, thiếu niên kia cũng không phải tới từ Lâm Dã đại lục người, nhưng, Lâm Dã vẫn như cũ muốn đi Thiên Môn. Dù sao Thiên Môn là Thương Vân Châu đạo thứ nhất thống, nếu muốn đi cửu thiên chi thượng, nhất định phải từ trên người bọn họ đạt được manh mối. Người bình thường, liền cửu thiên chi thượng là cái gì đều không rõ ràng. Đến mức Thiên Môn vị trí, càng là đơn giản, tùy tiện hỏi một người đều có thể đạt được đáp án. Thiên Sơn Đỉnh, Thương Vân Châu đạo thứ nhất thống, Thiên Môn chỗ. Theo như truyền thuyết, tại Thiên Sơn Đỉnh chỗ sâu, liền ẩn giấu đi một cái thiên cung. Đương nhiên, cái này thiên cung là có hay không đang tồn tại, không người biết được. Sau ba ngày, thiên dưới chân núi. Lâm Dã ba người, khoác trên người lấy mũ rộng vành, ngồi tại bẻ trúc lên thả câu. Nếu biết thiếu niên kia không phải tới từ Thần Châu Đại Lục, Lâm Dã cũng liền không nóng nảy, nghĩ đến nhìn một chút cái thế giới này cao cấp chiến lực đến tuột cùng có thể phát huy ra dạng gì uy lực, liền nhàn nhã tại Thiên Sơn rủ xuống câu, chờ đợi thiếu niên kia cùng thiên môn đấu tranh. Không chỉ có là bọn hắn, này ba ngày bên trong, đến hàng vạn mà tính người tu luyện từ đằng xa chạy đến, vây tụ tại Thiên Sơn chung quanh, chờ đợi lấy trò hay mở màn. Thiên Môn, chính là Thương Vân Châu truyền thừa vài vạn năm đạo thống, tất cả mọi người tò mò bọn hắn nội tình, muốn xem một chút, Thiên Môn đến tuột cùng có gì thực lực. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Sơn, đều là bị người tu luyện chiếm cứ, cơ hồ mỗi trên một ngọn núi, thậm chí trên dãy núi, đều đứng đầy người. Càng khiến người ta buồn cười là, Thiên Môn bên ngoài, có ít người thậm chí nằm tại trước mặt thủ vệ, chờ đợi thiếu niên kia đến. Những hộ vệ kia đuổi cũng không phải, không đuổi cũng không phải biện pháp, chỉ có thể đóng cửa cửa chính. Bệ trúc bên trên, nhìn đầy khắp núi đồi bóng người, Phạm Thế Kiệt không khỏi bất đắc dĩ dâng lên. Không phải liền là đơn đấu một sơn môn nha, đến mức tới nhiều người như vậy. Đúng rồi, đại nhân, ngài xác định không đi lên xem. Chấm thêm, quá nhiều người, chúng ta không thể đi lên. Phạm Thế Kiệt nghi hoặc nhìn Lâm Dã. Hắn thấy, Lâm Dã thực lực thông thiên triệt địa, hoàn toàn không cần làm như vậy. A, ta nếu muốn biết trên đường phát sinh sự tình, cần gì phải đi lên. Lâm Dã khẽ lắc đầu, suýt một tiếng, nhường Phạm Thế Kiệt không cần nhiều ngữ, an tâm câu cá. Phạm Thế Kiệt không thể làm gì, chỉ có thể một bên thả câu, một vừa quan sát Thiên Môn. Mục đích của hắn, có thể là dò xét di vong chi địa phong ấn, chỉ hy vọng chuyện nơi đây có thể nhanh chóng giải quyết. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Đỉnh, Thiên Môn bên trong, lại là che kín ăn mừng thiết trí. Hết thể trưởng lão, hội tụ trong đại sảnh. Ở trong một người, râu ria hoa râm, trên mặt da thịt lại là sạch sẽ vô cùng, trong cơ thể khí thế sục sôi, mấy đạo thần văn phù hiện ở trên người hắn. Đáng giận. Tiểu tử này, làm ra như thế một tay, thuần túy là muốn chết. Trước mắt nhiều như vậy người tu luyện đều hợp thành tụ tới, nếu là chúng ta cường thế đem bọn hắn đuổi đi, có lẽ dư luận sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Một cái khác trưởng lão thở dài lên tiếng, chúng ta Thiên Môn, sớm đã không bằng trước kia, lại thêm vị kia tồn tại, nhất định phải phát triển khiêm tốn. Bọn hắn nguyện ý đến, thì tới đi. Hừ, nếu là Diệp Phong tiểu tử kia thật tới, không phải muốn lột sống hắn không thể. Lại một trưởng lão nổi giận lên tiếng, hắn lừa gạt nữ nhi của ta, thế mà còn dám tại hôn lễ làm thiên tới quấy rối. Hô, không biết Phi Vũ tông người, có hay không dám đến đón dâu. Lớn như vậy chiến trận, đoán chừng bọn hắn không dám tới. Có trưởng lão thở dài lên tiếng, môn chủ, chúng ta hôm nay đến tuột cùng nên làm như thế nào? Tiếng nói vừa ra, hết thảy trưởng lão, đều là đưa mắt nhìn cái kia ở giữa nhất một người trên thân. Lão giả kia hơi nhíu mày, quét mắt liếc mắt mọi người, nhẹ nói ra, không quan trọng một đứa bé thôi, các ngươi đến mức hốt hoảng như vậy. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói là trẻ con, có thể cái kia Diệp Phong thực lực, cũng đã siêu việt bọn hắn. Đương nhiên, thiên môn môn chủ thực lực, vẫn là muốn mạnh mẽ hơn Diệp Phong rất nhiều. Đợi đến lúc xế trưa, thiên môn mở rộng, bố trí tốt tình cảnh, tấu lên hỉ nhạc, chờ đợi Phi Vũ Tông người tới đón con dâu. Bọn hắn nếu là không tới, mấy ngày về sau, phái người diệt đi bọn hắn. Trong tiếng nói, tràn đầy lạnh thấu xương lạnh lẽo. Vâng. Rất nhiều trưởng lão trong lòng run lên, không dám phản kháng, dồn dập an tĩnh đứng ở tại chỗ, chờ đợi thời gian đến. Một lát sau, trên bầu trời liệt nhật treo cao, mấy vị trưởng lão đứng dậy, ra phòng khách, phân phó mọi người tại thiên môn bên trong bố trí tình cảnh. Không bao lâu, hỉ nhạc tiếng vang lên, đại môn mở ra, nhào ra một đầu màu đỏ tấm thảm, theo trong sơn đạo lăn lăn xuống, một mực lan tràn đến chân núi. Thấy cái kia một đầu màu đỏ tấm thảm, đến xem trò vui rất nhiều tu giả lại là kinh ngạc vạn phần, bọn hắn không thể tin được, đến loại thời điểm này, thiên môn thế mà còn dám đem hôn lễ tiếp tục tiến hành tiếp. T, ta nghe nói cái kia Diệp Phong, tuy còn trẻ tuổi, cũng đã chân thần cảnh cường giả tối đỉnh, lĩnh ngộ 6-7 loại thần văn, thực lực phi phàm. Đều đến lúc này, thiên môn còn dám tiếp tục đem hôn lễ tiến hành tiếp, đây là muốn khiêu khích Diệp Phong A. Ban đầu hai bên liền có thâm cừu đại hận, còn nói gì khiêu khích không khiêu khích. Hắc hắc, lần này, chỉ sợ thiên môn muốn gặp được phiền toái lớn. Một cái điên cuồng Diệp Phong, chỉ sợ bọn họ cũng hết sức chịu nổi. Bất quá, hôn lễ tuy nói tại tiến hành, có thể Phi Vũ Tông người dám tới sao. Nói đến đây, mọi người không khỏi chần chờ, đúng vậy a, Phi Vũ Tông người, dám đến sao. Bất quá mặc kệ Phi Vũ Tông người có dám tới hay không, hết thể người tu luyện, đều là tránh đi màu đỏ chăn lông, không ai dám ở phía trên đi lại. Diệp Phong dám khiêu khích thiên môn, cũng không đại biểu bọn hắn cũng dám. Trừ phi Diệp Phong có thể đánh tan thiên môn, bọn hắn mới dám đối thiên môn bất kính, bằng không, bọn hắn nhiều nhất chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Kèm theo hỉ nhạc tiếng quanh quẩn, tất cả mọi người tầm mắt, đều là chuyển đến thiên môn bên trong. Ầm ầm, phanh phanh, đột ngột, thiên sơn kịch liệt rung động, sấm rền thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Mọi người ngẩng đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đều là con ngươi đột nhiên co vào. Hít khí lạnh thanh âm, liên tiếp, quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 707, quan tài bằng đồng xanh. Ầm ầm, thiên sơn rung động lắc lư, nổ vang thanh âm không ngừng vang lên. Mọi người xoay người nhìn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái thật lớn thanh đồng quan tài từ trên đường chân trời hiện hiện, hướng lên trời núi mà tới. Mỗi tiến lên trước một bước, thiên sơn đều chấn trên chấn động, bên trên bình nguyên, càng là xuất hiện một vết nước. Khí! Trời ạ, một cô quan tài, làm sao sẽ chính mình di chuyển? Có phải hay không đốc? Cái kia quan tài phía dưới còn có người. Thời điểm này, lại dám mang theo quan tài ngày nữa núi, chẳng lẽ cái kia người phía dưới, chính là Diệp Phong? Trời ạ, Diệp Phong đến rồi. Hắn rõ ràng tới thật. Không hổ là cường giả chân thần cảnh đỉnh phong, mấy ngày liền cửa đều không ý kỵ. Chỉ một thoáng, mọi người thở dài không thôi, đều là lui về sau mấy bước. Mặc kệ Diệp Phong thực lực như thế nào, ít nhất, hắn làm ra đám người kia mãi mãi cũng không dám đi làm một chuyện. Bệ trúc bên trên, Lâm Dã tâm cảnh đồng dạng bị phá vỡ, tò mò nhìn tới. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lờ mờ có thể chứng kiến, thanh đồng quan tài phía dưới, một đạo gầy gò thân ảnh trên hai tay dương, kéo cự quan tài lớn, từng bước hướng lên trời núi đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, sơn mạch rung động lắc lư, dù là Lâm Dã ba người nhà dòng sông, đều làm mãnh liệt kích động lên, đã cắt đứt ba người thả câu. Hô! Thật đúng là phiền toái a. Than nhẹ một tiếng, Lâm Dã tay phải vung lên, trong chốc lát, đầy trời thần văn từ trong thân thể nhộn nhạo mà ra, nhưng là thoáng qua liền mất, chui vào đến dưới đáy nước. Chật, thần văn chi lực nở rộ, đem trọn nhánh sông nước đều vững chắc, không hề rung động lắc lư. Về phần thiên sơn sơn mạch, Lâm Dã cũng không có ra tay bảo hộ. Hắn còn cần nhìn một chút cho hay, làm sao sẽ sớm như vậy ra tay. Nhưng mà, mặc dù là một điểm này, như trước vượt quá phạm thế kết xuất, hứa phó võ hai người tưởng tượng, khiến cho bọn họ vô cùng rung động, đờ đẫn nhìn qua Lâm Dã. Ầm ầm. Diệp Phong hai tay nâng thanh đồng quan tài, từng bước hướng về thiên sơn sơn mạch đi đến, bất quá là thời gian mấy hơi thở, liền đi tới màu đỏ chăn lông trước đó. Vốn nha. Quát nhẹ trong tiếng, Diệp Phong hai tay dùng sức, đột nhiên đem thanh đồng quan tài ném lên, điều chỉnh một cái phương hướng, chân phải phóng ra, đạp ở màu đỏ quặng lông trên nệm. Ầm ầm. Thanh đồng quan tài rơi xuống, cũng là bị Diệp Phong đơn tay nắm lấy, huy vũ mấy cái, mang theo lăng liệt kình phong. Khí. Cái kia thanh đồng quan tài, có thể làm cho cả sơn mạch đều rung động, chừng nặng mấy vạn cân, Diệp Phong hắn có thể gánh nổi đã là làm người kinh hãi. Hiện tại rõ ràng còn coi nó là làm vũ khí dùng. Chơi ạ, Diệp Phong lực lượng của hai cánh tay cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Các ngươi nhìn trên tay của hắn, lóe lên tựa hồ là thần lực thần văn. Có thể thần lực thần văn tu luyện đến một bước này, quả nhiên là khủng bố. Hô, ta tu thần lực phù văn, vẹn vẹn chỉ có thể dơ lên nặng ngàn cân đồ vật mà thôi. Mắt thấy một màn này, mọi người kinh hãi vô cùng, đối với Diệp Phong thực lực, lập tức có một cái rõ ràng nhận thức. Nhưng mà, đợi đến Diệp Phong bước lên cái kia màu đỏ chăn lông, bên trong thiên môn, một tia chớp giống vậy tiếng giống giận dữ nhưng là bạo phát ra. Ai dám phá hư ta thiên môn chuyện tốt? Tiếng nói hạ xuống, trong chốc lát, bên trên bầu trời mây đen rầm rạp, rất nhiều thần văn hiện hiện. Đùng đùng, không dứt. Sấm sét kích động, hơn 10 đạo lăng liệt thế công, hoặc là gió lạnh, hoặc là hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, đều là sen lẫn đang sấm sét bên trong, hướng về Diệp Phong bổ tới. Lực lượng cuồng bạo, tung hoành tàn sát bừa bãi, trong chốc lát khiến cho cả vùng không gian đều yên tĩnh lại. Vốn nha. Nhưng mà, còn không đợi những lực lượng này rơi xuống, Diệp Phong đã là quơ thanh đồng quan tài, hướng về kia chút thế công nên đón tiếp lấy. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thanh đồng quan tài, thình lình cùng những cái kia thế công đụng vào nhau, mọi người không khỏi khép hở hai mắt, không dám nhìn tới. Ô, ô, ô, NG. Trong tưởng tượng tiếng nổ lớn cũng chưa từng xuất hiện, trong lòng mọi người kinh ngạc, trận mắt vừa nhìn, nhưng là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, thanh đồng quan tài trên tách ra quỷ dị hào quang, đem tất cả thế công đều hấp thu vào. Diệp Phong thần sắc không có biến hóa chút nào, như cũ là quơ thanh đồng quan tài, đạp trên màu đỏ tóc đỏ thảm, theo sơn mạch, hướng thiên sơn chi đỉnh đi đến. Ầm ầm, sấm rền bình thường thanh âm vang lên lần nữa, lúc này đây, thần văn thình lình hóa thành mấy con mãnh hổ, gầm thét, quơ sắc bén hai móng, mãnh liệt vô giết về phía hành tẩu ở bên trong sơn mạch Diệp Phong. Ngao a, ầm, ầm, ầm, thần văn biến thành cự hổ cực kỳ hung hãn, hai móng vung vẩy ở giữa mang theo kình phong, khiến cho bên trong đất trời đều cuồng phong gào thét, phía trên dãy núi cây cối nhao nhao bị cuốn bay ra ngoài. Một ít thực lực hơi yếu người vây xem, cũng không thể chịu được ở, chỉ có thể ôm thật chặt thạch bích các loại vật phẩm, mới có thể khó khăn lắm động ở trên dãy núi. Ô, ô, ô, NG. Nhưng mà, cho dù cự hổ lại như thế nào cường đại, tại tiếp xúc tới thanh đồng quan tài lập tức, lần nữa bị hấp thu vào, đối với Diệp Phong không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vậy, cái kia thanh đồng quan tài là trí bảo. Chơi ạ, đó là cái gì bảo vật, thậm chí ngay cả bực này thế công đều có thể nuốt vào, vẫn bình yên vô sự. Thời điểm này, mọi người vây xem đều là nhìn chòng chọc vào thanh đồng quan tài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Không chỉ có là bọn hắn, trong hồ nước Lâm Dã cũng kinh ngạc lên. Mới vừa cái kia vài đạo thế công, liền hắn đều cảm giác được một ít áp lực, không nghĩ tới, cũng là bị thanh đồng quan tài dễ như trở bàn tay lấy đi. Xem ra, cái kia thanh đồng quan tài cấp bậc không thấp, ít nhất cũng là thượng phẩm chí tôn thanh khí. Cùng ta thôn thiên cảnh ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá, chính là quá mức khổng lồ, mang theo phương diện có hơi phiền toái. Sờ lỗ mũi một cái, Lâm Dã cũng không nói tiếng nào, tiếp tục nhìn xuống. Thiên môn mọi người, tựa hồ là không tin tà, rất nhiều thần văn không gián đoạn hiện hiện, các loại các dạng thế công nhao nhao rơi xuống, nhưng là liên tiếp bị thanh đồng quan tài thu đi. Càng làm cho người ta kinh tâm chính là, tịch thu nhiều như vậy thế công về sau, cái kia thanh đồng quan tài, đúng là không có bất kỳ biến hóa nào, làm cho người ta không biết mức độ. Bởi như vậy, thiên môn mọi người, cũng là cảm thấy kinh hãi, không động thủ lần nữa, chẳng qua là yên lặng chờ đợi Diệp Phong bước lên sơn mạch. Hắc hắc, thiên môn đây là nhận túng. Sách, xem ra, một màn kịch vui, tiếp xúc sắp bắt đầu rồi. Thật không biết là Diệp Phong lợi hại, hay vẫn là truyền thừa vạn năm thiên môn lợi hại. Diệp Phong gia hỏa này thật đúng là hung manh a, rõ ràng bằng sức một mình làm được một điểm này. Bất quá, tại sao ta cảm giác, hắn muốn cùng toàn bộ thiên môn đối đầu, còn kém một ít. Xác thực, thiên môn giàu gì cũng là truyền thừa vạn năm tông môn, khẳng định có hộ tông đại trận, còn giấu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nghe nói, thiên môn thượng nhất nhậm môn chủ cũng không chết đi, chẳng qua là ở trong bế quan. Cái gì? Cái kia lão môn chủ còn chưa chết đây. Nghe nói mấy trăm năm trước, hắn cũng đã là chân thần cảnh đỉnh phong, dung hợp 7 loại thần văn chi lực, nếu là còn chưa chết đi, cái kia thực lực bây giờ của hắn, nên sẽ kinh khủng bực nào. Cho nên chỗ, Diệp Phong có thể hay không đánh bại thiên môn hay vẫn là không biết chuyện tình. Bất quá, hắn có thể làm được một điểm này, đã rất giỏi. Hắn mới bây lớn, liền có thực lực như thế, nếu là để cho hắn nhiều hơn nữa tu luyện một ít ngày giờ lời nói, chỉ sợ, Cửu Châu ở trong, có thể thắng được hắn cũng không có mấy người. Chương 708, săn giết Diệp Phong. Vâng. Vâng! Diệp Phong vẻ mặt băng lãnh, đối vây xem lời của mọi người không có chút nào để ý, từng bước một đạp về đỉnh núi. Bất quá mười mấy hơi thở, Diệp Phong chính là dơ quan tài bằng đồng xanh đi tới thiên môn cổng, mười mấy đạo thân ảnh, trên thân thần văn lấp lánh, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong, khiến cho hắn tiến đến. Giống như cửu u địa ngục truyền đến thanh âm vang lên, khiến cho người tê cả da đầu, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Chỉ một thoáng, cái kia mười mấy đạo thân ảnh dồn dập tránh ra một con đường. Diệp Phong không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhanh chân đạp đi vào, hướng về phòng khách đi đến. Nhìn chung quanh ăn mừng tình cảnh, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt lại là càng ngày càng ấm lãnh. Lúc này, vây xem mọi người cũng là không nói nữa, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn hắn rất tò mò, Diệp Phong đến tột cùng có thể hay không cùng thiên môn vạch mặt. Thiên môn, đây chính là truyền thừa vạn năm, lực áp toàn bộ Thương Vân Châu đạo thống, thế lực mạnh mẽ, người bình thường căn bản không dám cùng bọn hắn chống lại. Không bao lâu, Diệp Phong đã là dơ quan tài bằng đồng xanh đi tới phòng khách trước đó. Liếc qua rất nhiều trưởng lão, cùng với lão giả kia, Diệp Phong đột nhiên đem quan tài bằng đồng xanh đập xuống đất. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ thiên sơn dãy núi đều chấn động lên, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. T. Lực lượng thật mạnh. Chơi ạ, thần lực của hắn thần văn, đến tột cùng tu luyện đến mức nào? Chỉ là va chạm, liền có thể nhường một đầu dãy núi lay động. Vây xem mọi người sắc mặt cự biến, dồn dập bay lên, nổi đồng bền giữa không trung, không còn dám đợi tại trên dãy núi, nói đùa cái gì, một phần vạn dãy núi bị đánh đấu liên lụy, trực tiếp sụp đổ, chẳng phải là sẽ liên lụy đến bọn hắn. Diệp Phong ngẩng đầu, trong đôi mắt chợt hiện ra thần quang, nghiến răng nghiến lợi nói, lao tạm bao, tử kỳ của ngươi đến. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, lão giả kia chậm rãi đứng dậy, nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt thần quang lấp lánh. Ông. Bảy loại thần văn hiện hiện, đan xen quanh quẩn tại lão giả bên cạnh, hào quang hòa lẫn, giống như thần linh. Mà theo bảy loại thần văn hiện hiện, lão giả kia dung mạo đúng là trở nên tuổi trẻ lên, dáng người cũng không nữa còn xuống, ưỡn thẳng lưng cán, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong, nếu là ngươi một mực tại bên ngoài trốn, chúng ta thật đúng là không làm gì được ngươi, có thể hôm nay, ngươi chủ động lại tới đây, có thể là tự tìm đường chết. Lão giả kia, không, phải nói là nam tử trung niên, chợt lộ ra nụ cười âm hiểm, Phương Thiên Di đã sớm tự sát, đến mức cùng Phi Vũ Tông hôn lễ, bất quá là hấp dẫn ngươi tới kế hoạch thôi. Cái gì? Thiên Di nàng chết rồi. Nghe vậy, Diệp Phong toàn thân run lên, chợt trong đôi mắt lửa giận tuôn ra, căm tức nhìn bên trong một cái trưởng lão. Gào thét lên tiếng, khốn nạn, ngươi có thể là phụ thân của nàng A, tại sao lại để cho nàng chết đi? Hừ, trưởng lão kia đồng dạng căm tức nhìn Diệp Phong, giống nàng loại kia ăn cây táo rào cây sung nữ nhi, ta nhưng không có. Diệp Phong, ngươi lại nhiều lần cùng chúng ta thiên môn đối đầu, hôm nay, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Ha ha ha, hài hước, đáng hận. Nghe vậy, Diệp Phong lại là ngửa mặt lên trời cười to, hai hàng thanh lệ, theo hắn trên gương mặt trượt xuống. Thua thiệt ta còn tưởng rằng, ngươi thân là Thiên Di phụ thân, có thể bảo vệ tốt nàng. Lúc này mới sẽ đem nàng trả lại. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi thế mà liền con gái ruột đều hạ thủ được. Khoe miệng co giật một thoáng, trưởng lão kia cũng không đáp lời. Được rồi, nói nhiều như vậy, cũng nên động thủ. Trung niên nam tử kia phải tay nhẹ vẫy, trong chốc lát, mấy đạo thần văn hiển hiện đến trên không, nội lực nó lượng tiêu tán. Lại là đem chọn cái thiên môn đều bao phủ. Thần ngục trận pháp. Cho ta bày trận. Tiếng nói đi lại, rất nhiều trưởng lão dồn dập ra tay, riêng phần mình gọi ra một đạo thần văn, trôi giạt đến trên không. Ong ong ong. Trong chốc lát, trọn vẹn 30 đạo thần văn dập dờn, đem không gian đều phong khóa lại. Thiên sơn bên ngoài, vây xem mọi người không khỏi hốt hoảng dâng lên. Bọn hắn bất ngờ phát giác, tầng kia không gian phong tỏa có chút dày nặng, bọn hắn đúng là thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy trong đó thân ảnh. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ dãy núi lần nữa chấn động kịch liệt, khiến cho mọi người nóng lòng vô cùng. Hết sức rõ ràng, chiến đấu đã bắt đầu, nhưng bọn hắn lại không cách nào thấy chiến đấu chân chính tình cảnh, để bọn hắn rất là tâm lo. Ông, đột ngột, có người phát giác, dưới chân núi tựa hồ có thanh âm kỳ quái. Túi đầu nhìn lại, mọi người sợ ngây người, chỉ thấy vô số bóng người, đúng là chen một lượn. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn lại là rất biết điều, cũng không ồn ào. Mà là tại chăm chú nhìn cái gì. Trong lúc nhất thời, trên không mọi người vây xem, không khỏi buồn bực dâng lên. Đám người kia không phải đến xem Diệp Phong cùng thiên môn đối chiến sao? Tại sao lại tại dưới chân núi mê mẩn như thế? Còn hội tụ nhiều người như vậy? Trên không mọi người lông mày cau lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu không, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Có người đề nghị. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, mắt thấy thiên môn đã là bị trận pháp triệt để bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm tình hình bên trong, lập tức thất vọng thở dài nhẹ nhõm. Xem ra, thiên môn cũng không muốn để cho chúng ta thấy bọn họ cùng Diệp Phong tỉ thí, hắc hắc, đoán chừng Diệp Phong có thể cho bọn hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Không nhất định, có lẽ là bọn hắn mong muốn đem Diệp Phong triệt để lưu lại. Dù sao thiên phú của hắn thật sự là quá mạnh. Theo như truyền thuyết, 10 năm trước hắn vẫn là một cái vừa bước vào tu luyện sâu kiến, bất quá 10 năm, lại trưởng thành là chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, liền thiên môn môn chủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. T, quả thật là như thế. Thiên phú của hắn thực sự quá kinh khủng, nếu là ta cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Được rồi, nếu nơi này vô phương xem, chúng ta cũng hạ đi xem bọn họ một chút đến cùng đang kiếm chút gì quỷ a. Chẳng lẽ là bọn hắn tìm được một cái mới di tích? Thở dài một tiếng, trên không vây xem mọi người mắt thấy không cách nào lại tiếp tục xem tiếp, dồn dập hướng phía dưới tiến đến. Nhưng mà, khi bọn hắn thân hình hạ xuống, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn về sau, lại là ngây ngẩn cả người. T. Đây là... Khẽ nhếch miệng, mọi người cực kỳ chấn động, tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là một đạo hoàn toàn do thần niệm ngưng tụ thành lớn màn sáng lớn. Màn sáng bên trên, thì là Diệp Phong cầm trong tay quan tài bằng đồng xanh cùng thiên môn rất nhiều trưởng lao kịch chiến tình cảnh. Cái này sao có thể? Đây chính là thiên môn trận pháp, cho dù là chúng ta vận dụng thần văn đều không cách nào thấy rõ ràng, vì sao chiến đấu tình cảnh sẽ xuất hiện ở đây. Lộc cộc, nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, mọi người cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, ngưng thần nhìn xem màn sáng lên tình cảnh. Đương nhiên, cũng có người xuyên thấu qua màn sáng, hướng về phương xa nhìn lại, bất ngờ thấy, ba cái người khoác mũ rộng vành người ngồi ngay ngắn ở bệ trúc bên trên, vô cùng bình tĩnh. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ, cái kia màn sáng liền là bọn hắn làm ra? T. Vậy mà có thể thấu qua thiên môn trận pháp, đem bên trong khung cảnh chiến đấu chiết xạ ra đến, bọn hắn thực lực, chẳng phải là siêu việt Diệp Phong cùng mà cổng trời môn chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hồn tăng đảm, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 709, nguyền rủa lực lượng. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy mặc cho bọn hắn nhìn xem. Bệ trúc bên trên, Phạm Thế Kiệt ngắm nhìn bốn phía, không khỏi hỏi lên. Lúc này, những người còn lại không nhìn thấy thiên môn bên trong chiến đấu, dồn dập bao vây, đem bọn hắn cho vây quanh ở giữa nhất, tập trung tinh thần nhìn xem màn sáng lên tình cảnh. Vì sao không để bọn hắn xem? Lâm Dã hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần bọn hắn đừng quấy rầy đến ta, hết thể cũng không có vấn đề gì. Được rồi, các ngươi hai cái nếu là không muốn xem, đại khái có thể tiếp tục cảm ngộ thần văn lực lượng. Vùng này, có thiên môn chấn ép, khí vận có chút mạnh mẽ, các ngươi ở đây tu luyện, đối tự thân tăng lên sẽ không nhỏ. Cái này, chần chờ một chút, Hứa Phó Vũ, Phạm Thế Kiệt hai người lại là lắc đầu, cũng không có tu luyện, mà là cẩn thận nhìn xem màn sáng. Màn sáng bên trong, Diệp Phong tóc dài khiêu vũ, giống như thần ma. Cơ quan tải bằng đồng xanh, không ngừng cùng rất nhiều thần văn đụng vào nhau. Hơn 10 vị trưởng lão, chân đạp trận pháp, riêng phần mình đem trong cơ thể thần văn bạo phát đi ra, lực lượng cuồng bạo, giống như núi cao, mong muốn chấn áp Diệp Phong. Nhưng mà, cái kia quan tải bằng đồng xanh quá mức đáng sợ, vô luận là cái gì thế công, chỉ cần bị quan tải bằng đồng xanh chạm đến, đều sẽ bị hấp thu đi vào. Tương phản chính là, rất nhiều trưởng lão, nhưng phàm đụng phải quan tải bằng đồng xanh, dù cho trên người có thần văn hộ thể, đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Một chút thực lực hơi yếu trưởng lão, càng là trực tiếp bị quan tài bằng đồng xanh nện vào mất đi sức chiến đấu. Này một loại lực lượng đáng sợ, khiến cho người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, thiên sơn hết thể tới người vây xem, đều là ngồi dưới đất, hoặc là nổi đồng bền giữa không trung, mắt không chấp nhìn màn sáng, cẩn thận nhìn xem cuộc chiến đấu này. Bọn hắn thực lực, phần lớn đều là thần cảnh, chân thần cảnh giới bất quá là số ít, có thể mỗi người đều không ngoại lệ. Rất nhiều chân thần cảnh cường giả cùng nhau ra tay, loại kia chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, là một loại kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng tò mò Lâm Dã ba người đến cùng là thân phận gì, cái gì thế lực, lại là cái gì thực lực, vậy mà có thể sẽ bị trận pháp bao trùm khung cảnh chiến đấu chuyển đi ra. Nhưng theo chiến đấu càng ngày càng phấn khích, lực chú ý của chúng nhân, liền là hoàn toàn bỏ vào Diệp Phong trên thân mọi người, không lại hiếu kỳ. Màn sáng bên trong, Diệp Phong toàn thân thần văn sáng chói. Một tay cơ quan tải bằng đồng xanh, đưa hắn không có nắm chắc ngăn cản thế công tất cả đều hấp thu đi, một cái tay khác, thì là huyễn hóa ra một đạo màu băng lam thần văn ngưng tụ thành trường thương, trên đó chán phóng hàn mang, lạnh thấu xương hàn khí càng là nhộn nhạo đi ra. Một tay quan tải bằng đồng xanh, một tay trường thương, rất nhiều trưởng lão hoàn toàn bị hạn chế lại, căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Tựa hồ là vì thay cái kia tên là Phương Thiên Di thiếu nữ báo thủ, Diệp Phong đỏ lên hai mắt, nhìn chòng chọc vào họ Phương trưởng lão, mỗi một lần cuồng bạo nhất thế công, đều là hướng về hắn ném tới. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, rất nhiều trưởng lão đã là thở hổn hển, không cách nào lại ngăn cản được Diệp Phong. Đến mức họ Phương trưởng lão, càng là toàn thân tràn đầy thương thế, nếu không phải hắn thực lực còn có thể, chỉ sợ trong cơ thể máu tươi, đều muốn bị trong đó ẩn chứa hàn băng lực lượng cho đóng băng lại. Đủ rồi, trận pháp xuất động. Hét to tiếng hạ xuống, trên bầu trời trận pháp xoay tròn, bắt đầu hiện ra rất nhiều thần văn, bộc phát ra nhiều loại công kích, hướng về Diệp Phong hạ xuống. Cảm nhận được điểm này, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đúng là đem quan tài bằng đồng xanh ném lên, chính mình co rụt lại, đi tới quan tài bằng đồng xanh phía dưới, hai tay nâng nó. Ong ong ong. Nhiều loại công kích rơi vào quan tài bằng đồng xanh bên trên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trái lại Diệp Phong, ngoại trừ tiêu hao hết một chút khí lực, vẻ mặt hơi đỏ lên bên ngoài, đúng là không có bất kỳ cái gì thương thế. Hết sức rõ ràng, Diệp Phong thực lực, so với những trưởng lão kia, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Trưởng lão lạc bại, môn chủ tự mình ra tay. Trong chốc lát, thần văn khuấy động, lôi đình, liệt diễm, gió mạnh, quang minh, thôn phệ rất nhiều lực lượng cùng nhau hiện hiện, đem Diệp Phong bao vây lại. Ha ha ha! Lao tam bao, năm đó nếu không phải ngươi, ta tông môn cũng không đến mức bị diệt. Hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong tiếng giống giận dữ, Diệp Phong bùng nổ, trong cơ thể thần văn lực lượng tách ra, lập tức hóa thành bảy đạo thần văn, nổi đồng bể giữa không trung. Hàn băng, thần lực, nguyên rủa, thôn phệ, phong cấm, không gian, cùng với phòng ngự. Thần văn khuấy động, đặc thù lực lượng đem Diệp Phong chỉnh thân thể đều bao vây lại, cùng lúc đó, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, một tay giơ lên quan tài bằng đồng xanh, thả người nhảy lên, chính là nhảy lên cao mấy trượng, sau đó một tay xoay tròn quan tài bằng đồng xanh, hướng về môn chủ ném tới. Cùng lúc đó, nguyên rủa, thôn phệ, phong cấm, không gian lực lượng cùng nhau bùng nổ, tướng môn chủ không gian chung quanh hoàn toàn phong khóa lại. Nguyên rủa, thôn phệ quỷ dị lực lượng, càng là rơi vào môn chủ trên thân, cắt giảm hắn cùng trong cơ thể thần văn câu thông. Hàn băng khí tức, càng là tràn ngập tại toàn bộ thiên môn trên dưới, khiến cho tất cả mọi người động tác, đều là chậm trễ. Lần này, Diệp Phong chính là toàn lực ra tay, thậm chí liền chính hắn đều không có tránh cho, đồng dạng là thân hình trì độn động tác. T. Cái tên này, thế mà lĩnh ngộ 5 loại vô cùng quy thần văn. Nguyên rủa thần văn tuy nói có khả năng cắt giảm người khác lực lượng, hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể tốc độ cũng rất chậm, rất khó mệnh chung. Hắn đem hàn băng, phong cấm, không gian 3 loại thần văn đồng thời lĩnh ngộ, hoàn toàn có khả năng chậm lại, thậm chí là phong tỏa người khác di chuyển. Cứ như vậy, nguyên rủa thần văn cơ hồ có thể nhất định mệnh chung. Lại phối hợp thần lực, bảo hộ phong ngự của mình thần văn, đây cũng quá vô lại đi. Nay loại thần văn phối hợp, luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, dù sao lĩnh ngộ được thần văn, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhiều ít người lĩnh ngộ thành công mấy lần thần văn về sau, chính là cũng không còn cách nào lĩnh ngộ. Hắn vì sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ, hắn liền không sợ đột nhiên không cách nào lại lĩnh ngộ thần văn rồi? Nếu là không có tạo thành này loại phối hợp, nay chút thần văn tách đi ra xem, chỉ là phế vật thôi. Vậy xem mọi người kinh dị, lần nữa nhìn Diệp Phong ánh mắt, lập tức tràn đầy kính nể. Người bình thường, là lĩnh ngộ được cái gì thần văn liền dung hợp cái gì, dù sao thần văn có thể ngộ nhưng không thể cầu, một phần vạn về sau cũng không còn cách nào lĩnh ngộ chẳng phải là xong đời. Huống chi, thần văn tương sinh tương khắc cũng không là rất rõ ràng, tại phần lớn người xem ra, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, vô luận cái gì thần văn, đều có thể đủ phát huy ra mạnh mẽ hiệu quả. Nhưng mà, lần này, bọn hắn lại thấy được thần văn phối hợp cứng hãn. Diệp Phong thực lực chân thật, thậm chí còn không bằng thiên môn môn chủ, nhưng tại thần văn phối hợp cường hãn dưới, người môn chủ kia căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể cưỡng ép đón lấy Diệp Phong nguyền rủa thần văn. Soạt. Phúc. Nguyền rủa thần văn vừa mới rơi vào môn chủ trên thân, tóc của hắn chính là hoa dâm, trên mặt da thịt bắt đầu biến chất, tràn đầy nếp nhăn. Lực lượng trong cơ thể, khí huyết chi lực càng là điên cuồng suy yếu. Không. A. Cho dù là nguyền rủa thần văn, cũng không cách nào tước đoạt lực lượng của ta. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, cho dù là có trận pháp ngăn trở, vẫn như cũ rõ ràng dập dờn tại mọi người bên hai. Chương 710, Thôn Thiên Thực Địa. T. Thực lực thật là mạnh. Thần văn phối hợp, khủng bố như vậy. Vậy xem mọi người khiếp sợ, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, tại môn chủ kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, hắn giả yếu tốc độ, đúng là ngưng lại. Ẩm. Môn chủ chung quanh thân thể, quang minh thần văn chán phóng quang minh, đem nguyền rủa thần văn lực lượng chống đỡ cản lại. Nhưng mà, lúc trước chết đi lực lượng, lại không cách nào lại cầm về. Giống. Diệp Phong, ta muốn ngươi chết. Môn chủ hai mắt huyết hồng, trong cơ thể thôn phệ thần văn hiện hiện, đột nhiên hóa thành một tấm miệng lớn, cùng Diệp Phong thôn phệ thần văn đối kháng. Như vậy vừa đến, Diệp Phong đa trọng thần văn phối hợp xuất hiện phân liệt, có thể phát huy ra thực lực, cũng không còn cách nào cầm cố lại môn chủ. Lôi đình, liệt diễm, gió mạnh, đều hóa ta thân. Môn chủ chắp tay trước ngực, sau một khắc, lôi đình, liệt diễm, cùng với gió mạnh thần văn, dồn dập mang theo lực lượng cường đại, tướng môn chủ toàn thân bao vây lại, tạo thành một bộ khôi giáp. Đây là thần văn hóa khải. Nghe nói, thần văn hóa khải có thể là thiên thần cảnh cường giả mới năng động dùng lực lượng, thiên môn môn chủ thực lực có như thế mạnh. Không đúng, các ngươi xem, hắn biến thành áo giáp, vẹn vẹn đem ngực, tay, đầu cho bảo hộ lên, rất nhiều nơi còn vô phương hóa khải thành công. Hô, xem ra, thiên môn môn chủ đã một chân bước vào thiên thần cảnh cánh cửa. Phát giác được điểm này, trong lòng mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Cửu Châu bên trong, lại còn có nửa bước thiên thần cảnh cường giả xuất hiện. Giống. Hóa khải sau môn chủ, hai mắt huyết hồng, thét dài một tiếng, chính là đột nhiên hướng về Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong một tay vung vẩy quan tài bằng đồng xanh, hướng về môn chủ ném tới. Ẩm. Cong. Nhưng mà, lần này, quan tài bằng đồng xanh cũng không có lại lập công, môn chủ áo giáp cùng quan tài bằng đồng xanh đụng vào nhau, cũng không có bị lấy đi, mà là dập dờn ra thanh thúy đua tiếng tiếng. Đương đương đương. Sau một khắc, môn chủ liền giống như là điên rồi, không ngừng hướng về Diệp Phong phát ra thế công. Tay của hắn, chân, bao quát thân thể mỗi một tấc da thịt, đều là hóa thành tối vi vũ khí sắc bén, không ngừng đụng vào quan tài bằng đồng xanh lên. Kèm theo quan tài bằng đồng xanh không ngừng dập dờn ra kim thiết reo lên thanh âm, Diệp Phong sắc mặt, rốt cục phát sinh biến hóa. Mặc dù nói, quan tài bằng đồng xanh chất liệu phi thường mạnh mẽ, căn bản không sợ tổn thương. Có thể, mỗi một lần va chạm, cái kia mênh mông lực lượng trùng kích, lại là xuyên thấu qua quan tài bằng đồng xanh truyền đến trên cánh tay của hắn, nhiều lần như vậy va chạm, dù hắn có thần lực thần văn gia trì, đều cảm thấy thống khổ. Bất quá trong chốc lát, Diệp Phong sắc mặt đã là trở nên khó coi, cánh tay càng là đỏ lên. Đương nhiên, vây xem mọi người cũng không có phát giác được điểm này, bọn hắn thấy Diệp Phong không ngừng cùng môn chủ đụng vào nhau, mỗi một lần chém giết, đều là hưng phấn vô cùng, hận không thể tự mình xông đi lên trải nghiệm một phen. Hô, cái này gọi Diệp Phong tiểu gia hỏa, nếu là lại không sử dụng lá bài tẩy thoại, sẽ phải bại. Lâm Dã khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, thần văn ở giữa chiến đấu, chính là như vậy. Không, bọn hắn còn không có đem thần văn dung hợp, phát ra mạnh nhất nhất kích. Phạm Thế Kiệt thấp giọng nói ra, trong cơ thể dung nhập thần văn đi đến cực hạn về sau, chúng ta sẽ đem thần văn lực lượng lần nữa dung hợp được, thành làm một loại lực lượng. Cái kia, mới là ngưng tụ tự thân tất cả lực lượng nhất kích. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi bất đắc dĩ lên, cái thế giới này hệ thống tu luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lĩnh ngộ thần văn liền lĩnh ngộ thần văn chứ, lĩnh ngộ được nhiều về sau, lại muốn đem nhiều loại thần văn dung hợp thành một cái. Vậy dứt khoát chỉ lĩnh ngộ một cái thần văn thôi, vì sao còn khó khăn như vậy? Trong mắt chuyển động, Lâm Dã vẫn là quyết định tiếp tục xem tiếp. Cuộc chiến đấu này, đến tột cùng là ai thắng lợi hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm, này chàng sau khi chiến đấu kết thúc, có thể hay không theo thiên môn ở bên trong lấy được cửu thiên chi thượng tin tức. Phanh phanh phanh. Màn sáng bên trong, lại là mấy lần va chạm về sau, Diệp Phong cuối cùng không thể thừa nhận, lập tức lui lại mấy bước, đột nhiên đem quan tài bằng đồng xanh buông xuống, khiến cho toàn bộ dãy núi lại là kịch liệt lắc lư. Cho dù là môn chủ, đều bị lực lượng cường đại cho lay động không ngừng. Sờ lên núi, môn chủ nhìn hai tay đỏ bừng Diệp Phong, lập tức nở nụ cười lạnh, tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi chỉ là dựa vào lấy này quan tài bằng đồng xanh thôi. Hừ, hiện nay, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Những người còn lại, cho ta bày trận. Nhất định phải đem ra hỏa này cho ta vây khốn. Vâng. Theo môn chủ tiếng nói vừa ra, mấy chục cái trưởng lão dồn dập vọt lên, lần nữa ra cố trận pháp. Quan tài bằng đồng xanh chất liệu quá mức mạnh mẽ, dù cho chỉ là đánh tới một thoáng, bọn họ đều là mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ra cố trận pháp, căm tức nhìn Diệp Phong. Hắc hắc. Nhếch miệng lên, Diệp Phong cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, tương phản hắn vô cùng nhẹ nhõm. Đánh giá liếc chung quanh, mới là nhìn môn chủ cười nói, ta nếu là chỉ có chiêu này chuẩn bị, lại làm sao có thể dám đến các ngươi thiên môn đại bản doanh. Hừ, nhìn ta, thôn thiên thực địa. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong hai tay phất tay, khẽ nhếch miệng, sau một khắc, điên cuồng sức lôi kéo theo trong miệng bạo phát ra. Ong ong ong. Vô số linh khí, thần văn, dồn dập bị kình phong kéo xuống Diệp Phong trong cơ thể. Lộc cộc. Lộc cộc. Tiết hầu nhấp nhô tiếng không ngừng vang lên. Kèm theo Diệp Phong thôn phệ, hắn lực lượng trong cơ thể cũng là dùng bay tốc độ nhanh tại tăng trưởng. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, thần văn lực lượng đã là tràn ngập đầy Diệp Phong trong cơ thể mỗi một tấc da thịt, còn có một loại đặc thù lực lượng, gia trì tại Diệp Phong trên thân. A. Màn sáng bên ngoài, Lâm Dã thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nhếch miệng lên, tò mò nhìn Diệp Phong. Hắn ngược lại muốn xem, Diệp Phong đang hấp thu nhiều như vậy thần văn lực lượng, thậm chí còn có lực lượng linh hồn gia trì về sau, đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Thuận tiện, hắn muốn từ trên người Diệp Phong nhìn một chút, Diệp Phong là như thế nào đem lực lượng linh hồn cùng thần văn lực lượng gia trì tại cùng một chỗ. Mặc dù nói, Lâm Dã lĩnh ngộ thần văn trực tiếp dung nhập vào thần niệm lực lượng bên trong, có thể mỗi lần hắn xuất thủ thời điểm, cũng không có cảm giác thần niệm lực lượng lớn bao nhiêu biến hóa. Thần văn, vẫn như cũ chỉ là thần văn. Lâm Dã dù sao đi vào cái thế giới này quá thời gian ngắn ở giữa, rất nhiều chuyện còn vô phương chứng thực, trước mắt có người hiểu được những thứ đó, hắn đương nhiên tốt ngạc nhiên. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, nhường Lâm Dã thất vọng là, đạt được lực lượng linh hồn gia trì Diệp Phong, cũng không có sử dụng lực lượng linh hồn, vẫn như cũ là gia trì lấy thần lực thần văn, cùng môn chủ tiếp tục cứng đối cứng. Khoe miệng co giật, Lâm Dã có chút bất đắc dĩ, có lực lượng linh hồn không cần, hết lần này tới lần khác muốn cứng đối cứng. Bất quá, cho dù là Diệp Phong không có tận lực vận dụng lực lượng linh hồn, gia trì lấy lực lượng linh hồn thần văn, vẫn như cũ bạo phát ra lực lượng cường đại, đúng là mạnh mẽ tướng môn chủ cho đánh lùi, trên người áo giáp càng là xuất hiện vỡ toang tình huống. Một màn này, thẳng xem vây xem mọi người là trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng. Chương 711, lão tổ ra tay. Không. Khu khu. Môn chủ nhìn trên thân sắp sụp đổ áo giáp, cả người đều điên cuồng. Hắn không thể tin được, Diệp Phong còn chưa tiếp xúc đến thiên thần cảnh cánh cửa, lại có thể dùng thần văn lực lượng đánh tan chính mình thần văn hóa khải. Lao tam bao, 10 năm trước ngươi giết ta thân nhân, 3 năm trước đây diệt ta tông môn khí thế đi nơi nào. Diệp Phong hai mắt trợn trừng, hai tay nâng lên, màu băng lam thần văn, lập tức hóa thành một thanh hàn băng trường thương, ngưng tụ ở trong tay của hắn. Hôm nay, ta liền muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong thân thể lắc một cái, trong tay băng trường thương màu xanh lam tựa như mũi tên, bắn mạnh hướng môn chủ. Hô! Cuồng phong lạnh thấu xương, xen lẫn sắc bén sắc ý, khiến cho môn chủ toàn thân đều chấn động lên. Không tốt, môn chủ đại nhân! Môn chủ! Thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng mà, bọn hắn lúc này lực lượng, đang toàn lực chống đỡ trận pháp, căn bản không có biện pháp đi cứu vớt môn chủ, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn băng trường thương màu xanh lam càng ngày càng tới gần môn chủ. Môn chủ càng là kinh hồn táng đảm, thân thể đều run rẩy lên, lại là để không nổi bất luận khí lực gì đứng dậy, càng đừng đề cập né tránh. Trong con mắt, cái kia một cây hàn băng trường thương càng ngày càng tới gần, môn chủ trên mặt vẻ mặt, cũng là càng ngày càng hoảng hốt. Ha ha ha, chết đi cho ta. Diệp Phong lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, trên gương mặt, lần nữa có nước mắt lan qua. Bao nhiêu năm, nhiều ít người thâm cừu đại hận, cuối cùng muốn báo. Vậy xem mọi người, thì là triệt để trầm mặc lại, thần sắc trên mặt kinh ngạc vô cùng. Lúc trước, Diệp Phong mấy lần nhận nguy hiểm bọn hắn đều không kinh ngạc, nhưng bây giờ, bọn hắn lại là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn rất khó tin tưởng, tung hoành thương Vân Châu nhiều năm thiên môn môn chủ, hôm nay lại muốn chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Ông! Cong! Nhưng mà, ngay tại băng trường thương màu xanh lam sắp xuyên thủng môn chủ đầu thời điểm, một cấu ngọn lửa màu tím đen lăng không hiện hiện, đem băng trường thương màu xanh lam cho tan chảy đi. Ừm! Tình huống như thế nào? Phát giác được điểm này, Diệp Phong tiếng cười hơi ngừng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào cái kia một đám lửa. Vây xem mọi người cũng là trong lòng kinh hãi, tò mò nhìn chằm chằm cái kia một đám lửa. Chẳng lẽ, đều đến loại thời điểm này, thiên môn môn chủ còn có chuẩn bị ở sau? Có ý tứ, xem ra là đều gọi người. Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Dã thở dài một tiếng, lại là nhường Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ hai người đều sở không được đầu. Ông! Tất ba! Quỷ dị sóng âm bên trong, cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím đen, lập tức hóa thành một đạo màu đen khói mù, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Lao tổ, ngài xuất quan. Môn chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối cái kia một bóng người hành lễ. T. Lao tổ. Trời ạ, thiên môn lao tổ, quả nhiên còn sống. Nghe nói mấy trăm năm trước, hắn liền là chân thần cảnh đỉnh phong, hiện nay, chỉ sợ sớm đã bước vào thiên thần cảnh đi. Nghe được môn chủ, vây xem mọi người sợ ngây người, trong lòng rất đối khiếp sợ. Đều là hạ quyết tâm, về sau cũng đã không thể cùng thiên môn đối đầu. Thiên thần cảnh, đây chính là siêu việt toàn bộ cửu châu thực lực. Nhưng phàm là thiên thần cảnh cường giả, đều đã đi hướng cửu thiên tri thượng, chân thần cảnh đỉnh phong, liền có thể chấn áp một phương thần châu, huống chi là thiên thần cảnh cường giả. Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều trưởng lão càng là vô cùng kích động, dồn dập hành lễ. Ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Lao tổ xuất hiện, chúng ta còn cần lo lắng cái gì? Tiểu tử này lại dám xông thiên môn. quả thực là muốn chết. Im miệng. Nhưng mà, người lao tổ kia lại là quát lớn lên tiếng, nhìn các vị trưởng lao trong đôi mắt, tràn đầy lạnh thấu xương chi ý. Cảm nhận được lạnh thấu xương sắc ý, rất nhiều trưởng lão không dám nói nữa ngữ, yên lặng chống đỡ lấy trận pháp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, lão giả kia tay háo hất lên, trên mặt hắc vân phun trào, thâm trầm nói, thật là một đám phế vật. Ta mới bế quan bao nhiêu năm, lại có người dám đánh thượng thiên môn. Không Nhược Thiên, ngươi người môn chủ này, làm có thể là thật xứng trước ca. Ta. Nghe vậy, Không Nhược Thiên, chính là người môn chủ kia, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phong có thể có được thực lực thế này. Hừ, chờ ta giải quyết chuyện bên ngoài, mới hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Lão giả kia lườm Diệp Phong liếc mắt, lại là lông mày cau lại lên, trong lòng đúng là có dị thường cảm ứng. Lại ngẩng đầu nhìn chung quanh, lão giả kia vẻ mặt dần dần ngưng trọng, hắn lúc trước đi ra, cũng không có cảm nhận được quá nhiều, chỉ là thấy một người đơn thương độc mã đem thiên môn làm thành dạng này, mới có thể nổi giận. Nhưng bây giờ, hắn lại là phát giác, Diệp Phong không đơn giản. Lại, hắn thân ở thiên môn bên trong, có trận pháp bảo hộ, lại còn có để cho người ta nhòm ngó cảm giác. Không thể không nói, thiên thần cảnh cường giả, đối lực lượng cảm giác càng nhạy cảm. Cho dù là Lâm Giã Động dùng thần niệm lực lượng đem chiến đấu tình cảnh hoán đổi ra ngoài, dù cho người lao tổ kia cũng không có được chứng kiến thần niệm lực lượng, vẫn như trước phát giác không thích hợp. Đương nhiên, Lâm Giã thực lực so với hắn hiếu thắng, bởi vậy, hắn vô phương cảm giác được Lâm Giã tồn tại. Hô, thực lực của ngươi không tệ, có thể chỉ bằng lấy này chút, nghị muốn tiêu diệt ta thiên môn, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tham thảm thở dài một tiếng, lão giả kia toàn thân có màu tím đen thần văn hiện hiện, giống như một làn khói mù, đưa hắn bao phủ. Chỉ một thoáng, tất cả khí tức đều bị ngăn cách, Diệp Phong chỉ cảm thấy vô tận tà khí hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Lông mày cau lại, Diệp Phong không chần chờ chút nào, lúc này quay người, hai tay đột nhiên đẩy tại quan tài bằng đồng xanh lên. Ầm. Quan tài bằng đồng xanh cái nắp bay ra ngoài, sau một khắc, bên trong một cỗ thi thể nhảy ra. Diệp Phong đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy, hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, mênh mông lực lượng linh hồn, đúng là theo trong cơ thể hắn tách ra, dập dờn đi ra, cùng cái kia một cỗ thi thể đụng va vào nhau. Ông. Kèm theo thi thể cùng Diệp Phong thân thể va chạm, hào quang sáng chói tách ra, sau một khắc, một bóng người rơi xuống đất, đứng trên mặt đất, kinh ngạc nhìn cái kia một vệt bóng đen. Trong con ngươi của hắn, băng lam sắc quang mang dần dần lấp lánh. Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người, bao quát rất nhiều chân thần cảnh cường giả, đều từng cái mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Ồ, đây là mượn xác hoàn hồn. Vẫn là ngươi luyện chế thi thể khôi lỗi. Người lao tổ kia cười lạnh thành tiếng, trách không được ngươi dám đến thiên môn càn rỡ. Đúng là hiểu được loại thủ đoạn này, hô, cỗ thi thể này bên trong ẩn chứa lực lượng xác thực mạnh mẽ, cho dù là mới vào thiên thần cảnh, đều không nhất định có thể đối phó nó. Chẳng trách hồ, ngươi dám đơn thương độc mã liền đến khiêu chiến thiên môn. Nhưng, hết sức đáng tiếc, ngươi gặp ta. Đối phó bực này thi thể tồn tại, có thể là ta cường hạng A. Đã ngươi muốn chơi ta đây liền dùng phương diện này lực lượng, đùa chơi chết ngươi. Vừa nói, lao tổ một bên dầm chân, hướng về kia một cỗ thi thể chậm rãi đi đến. Lông mày cau lại, cái kia một cỗ thi thể lúc này vọt lên, hai tay quét ngang, hướng về lao tổ vô tới. Ông! Quỷ dị khói đen toát ra, cái kia một cỗ thi thể móng vuốt giống như lưới dao, lập lòe hàn quang quỷ dị. Chương 712, nhận sợ. Ha ha ha, thật tâm bất tử. Ầm trong tiếng cười, lao tổ hai tay quét ngang, trong chốc lát, vô tận tím khói đen theo hắn trong cơ thể tuôn ra. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, những cái kia tím khói đen, liền đem cái kia một cỗ thi thể nuốt chửng lấy đi. Ừm. Này sương mù màu tím đen. Tốt cảm giác quen thuộc. Bẹ trúc bên trên, Lâm Giã hai mắt híp lại, trong lòng đột ngột hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, nồng đậm hàn khí, lặng yên tại bên cạnh hắn hội tụ. Ầm. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, cái kia một cỗ thi thể tựa như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, trực tiếp theo sương mù màu tím đen bên trong đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Tường đá ầm ầm vỡ nát, cái kia một cỗ thi thể sau khi rơi xuống đất, cũng là kịch liệt co quắp, dần dần hóa thành hai cỗ thân thể. Trong đó một đạo, rõ ràng là Diệp Phong thân thể. Ha ha ha. Người lao tổ kia cười lạnh thành tiếng, bất quá là mượn dùng thần thể thôi. Đừng nói hắn là chết, coi như hắn còn sống, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Khu khu. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kịch liệt ho khan, co do thân thể, không ngừng lùi lại. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hối hận. Sớm biết, hắn liền nghe hắn sư phụ, đột phá đến thiên thần cảnh sau lại tìm đến thiên môn phiền toái. Không nghĩ tới, thiên môn bên trong vẫn còn có này đám lao quái vật tồn tại, cứ như vậy, trừ phi là sư phụ hắn ra tay, bằng không, hắn là đi không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng đắng chát vạn phần. Cùng lúc đó, Diệp Phong bên ngoài thân chung quanh, có lực lượng linh hồn tách ra, bảo hộ lấy hắn. Ừm. Rất nhanh, người lao tổ kia chính là phát giác không thích hợp, đánh giá Diệp Phong liếc mắt, lúc này cười lạnh thành tiếng, ta nói, ngươi vì sao dám lấy loại cảnh giới này liền đến thiên môn gây rối? Nguyên lai ngươi còn có giúp đỡ. Bất quá, hôm nay có lao phu tại, cho dù trợ thủ của ngươi mạnh hơn, cũng mơ tưởng rời đi nơi này. Tiếng nói vừa ra, người lao tổ kia đột ngột toàn thân run lên, trên hai tay, lập tức hiện ra hai đoàn nồng đậm sương mù màu tím đen tới. Những cái kia trong sương mù, dập dờn ra cực đoan đáng sợ, khiến cho người hoảng sợ khí tức tới. Ong ong ong. Những sương mù này vừa mới xuất hiện, liền đem Diệp Phong chỉnh thân thể cho cầm giữ dâng lên. Ngay tiếp theo hắn trên thân thể lực lượng linh hồn, đều là tiêu tán rất nhiều. Không. Đây là cái gì? Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được trong cơ thể lực lượng linh hồn tiêu tán, cả người đều là hoảng sợ lên, thần sắc trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cũng không muốn, đại thủ còn không có đến báo liền phải chết ở chỗ này. Ha ha ha. Này tự nhiên là lực lượng của ta. Người lao tổ kia cười lạnh thành tiếng, tại đây Thương Vân Châu bên trong, vẫn chưa có người nào, có thể ở ngay trước mặt ta, phải cứu ta muốn giết người. Chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, người lao tổ kia tay phải nâng lên, sương mù màu tím đen, lập tức hóa thành một thanh sắc bén trường mâu, hướng về Diệp Phong đâm tới. Không. Tê tâm liệt phế thanh âm truyền ra, Diệp Phong cảm thụ được thức hải của mình cùng sư phụ hắn triệt để mất đi liên hệ, lập tức tuyệt vọng lên, thậm chí liền phản kháng đều chẳng muốn. Ha ha ha. Lao tổ uy vũ. Thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão lại là cười to lên, thiên môn uy vũ. Nhục ta thiên môn người, giết không tha. Vậy xem mọi người, thì là đều trầm mặc lại. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại đây Thương Vân Châu bên trong, vẫn còn có thiên thần cảnh cấp bậc cường giả tồn tại. Chuyện của tu. EVN bản thân, khổng môn chủ đã là trên danh nghĩa Thương Vân Châu đệ nhất nhân, lại thêm lão tổ tồn tại, thiên môn thế lực, sẽ triệt để củng cố. Từ nay về sau, rốt cuộc không người dám ngỗ nghịch thiên môn mệnh lệnh. Ông, quỷ dị sắc bén trường mâu, chậm rãi tới gần Diệp Phong, tựa như là ma quỷ tới gần con mồi. Nhưng mà, liền đem sắc bén trường mâu sắp đâm vào Diệp Phong trên thân, Diệp Phong tuyệt vọng hai mắt nhắm lại thời điểm, một đạo thanh âm yếu ớt, lặng yên vang lên tại mọi người bên hai. Còn chưa từng có người nào có thể tại ta muốn cứu người thời điểm, giết chết hắn. Tiếng nói mặc dù nhẹ, trong đó lực lượng, lại là cực kỳ cường hãn, giống như sấm sét quanh quẩn trong lòng mọi người, rung động tinh thần của bọn hắn. Một bóng người, tựa như trống rông xuất hiện, lặng yên xuất hiện tại Diệp Phong trước người, tay phải nhẹ phẩy, trước mặt màu đen sắc bén trường mâu, tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Đợi một chút. Cái thân ảnh này, tựa hồ là cái kia đưa lên hình ảnh người. Vây xem mọi người thấy cái kia một bóng người, lại là trong lòng rất đôi khiếp sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Bệ Trúc, đã thấy nguyên bản thả câu tổ ba người, chỉ còn lại có hai người. T. Thật sự chính là hắn. Chơi ạ, ta sớm hẳn là nghĩ tới, hắn có thể tại thiên môn trận pháp ngăn trở dưới, đem hết thể cảnh tượng đều truyền ra ngoài, như thế rõ ràng. Thậm chí cái kia thiên thần cảnh lão tổ đều không thể phát hiện hắn tồn tại, thực lực của hắn, tuyệt đối vượt xa cái gọi là lão tổ. Lộc cộc. Không nghĩ tới, cao thủ chân chính thế mà một mực dấu ở chúng ta bên cạnh. Không biết này một vị cường giả cùng thiên môn có gì ân oán, lại đối phó thiên môn. Chẳng lẽ, hắn liền là tiểu tử kia sư phụ? Cũng không phải là không thể được, bằng không, hắn tại sao lại ra tay? Mọi người nỉ non, đã đem Lâm Giã tưởng tượng thành một cái bất thế gia cao thủ, làm đệ tử báo thù tới. Cứ như vậy, Diệp Phong thực lực tăng lên nhanh chóng một điểm, cũng có thể nói thông được. Có loại cảnh giới này cường giả làm lão sư, loại tốc độ này tăng lên cũng không tính quá nhanh. Nhưng mà, đang khi mọi người kinh ngạc nghiên cứu thảo luận thời điểm, trước mặt bọn hắn màn ánh sáng, lại là ầm ầm sụp đổ. T. Đây là cái gì tình huống? Không cho nhìn sao? Chỉ sợ là cường giả kia muốn tự mình ra tay, cũng không muốn để cho chúng ta xem. Mọi người thở dài, lại không thể làm gì. Bất quá, bọn hắn cũng không rời đi, mà là tiếp tục tại chỗ này chờ đợi. Bọn hắn rất muốn biết, kết cục đến cùng sẽ là như thế nào. Nếu là Lâm Giã đắc thắng, bọn hắn không ngại tiến lên tìm cách thân mật. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước Lâm Dã như vậy hiền hòa, nói không chừng rất dễ nói chuyện, nếu là có thể cùng bực này cấp bậc cường giả kéo lên quan hệ, có lẽ vận mệnh liền sẽ cải biến. Thiên Sơn Đỉnh. Bên trong thiên môn. Lâm Dã vẻ mặt lạnh nhạt, thân niệm lực lượng hóa thành quang huy màu trắng ngà, đem Diệp Phong bao phủ. Chỉ một thoáng, Diệp Phong trong cơ thể còn sót lại ma khí đều là bị bốc hơi đi, hóa thành khói xanh. Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái. Kinh hỉ sau khi, liền vội vàng đứng lên hướng Lâm Dã nói lời cảm tạ. Cách đó không xa, người lao tổ kia lại là lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Dã trong cơ thể có một loại khiến cho hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi lực lượng kinh khủng. Bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp ra tay, một mực đang quan sát Lâm Dã. Lao tổ đều không dám động, thủ hạ của hắn càng là không dám nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn xem Lâm Dã. Không bao lâu, người lao tổ kia chợt lộ ra nụ cười, vị huynh đệ kia không biết xưng hô như thế nào, lại là nơi nào nhân sĩ, hôm nay tới ta thiên môn lại có gì muốn làm? Có chuyện cứ việc nói, ta Hạ Thành Thăng tuyệt đối sẽ không từ chối. Chương 713, song đầu ma. Hạ Thành Thăng tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, khóe miệng không ngừng run rẩy. Nhất là Diệp Phong, lúc trước Hạ Thành Thăng là bá đạo cỡ nào, vừa thấy mặt liền đánh bại hắn, càng là tuyên bố muốn giết hắn. Nhưng mà, Lâm Gia đến, lại là nhường Hạ Thành Thăng khí thế chuyển biến nhanh chóng. Thân phận của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Lâm Gia lườm Hạ Thành Thăng liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, ngươi tu luyện, là ma khí. Ngươi, từ đâu tới ra hỏa, thế mà dám càn rỡ như thế. Tiếng nói vừa ra, thiên môn rất nhiều trưởng lão lại là sắc mặt cự biến, đều là gầm thét lên tiếng, căm tức nhìn Lâm Gia. Nếu không phải bọn hắn vô phương động đậy, chỉ sợ bọn họ sớm liền trực tiếp xông lên tới. Thiên môn có thể là Thương Vân Châu đệ nhất đại thế lực, lúc này lại là bị người như thế khinh thị, thậm chí liền thân phận đều không nói, tự nhiên để bọn hắn có chút phẫn nộ. A, Lâm Gia cười lạnh, lườm mọi người liếc mắt, thần niệm lực lượng quét ngang. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, như là rơi vào hầm băng. Lúc này, bọn hắn cuối cùng cảm thấy Lâm Gia đáng sợ, lúc này trong lòng lạnh thấu xương, không dám nói nữa ngữ. Im miệng. Hạ Thành Thăng gầm thét lên tiếng, ta làm sao dạy các ngươi? Chúng ta thiên môn thân là Thương Vân Châu đạo thứ nhất thống, nhất định phải lễ phép đối xử mọi người, các ngươi làm cái gì vậy? Nghe đến nơi này, mọi người khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Nhất là Diệp Phong, suýt nữa không có trực tiếp khẽ gắt lên tiếng. Này đặc biệt, quả thực là mở to mắt nói dối a. Thiên môn làm việc, luôn luôn ngang ngược càn rỡ, lúc nào dùng lễ đãi người qua. Nhưng hắn biết, lúc này là Lâm Dã cứu hắn, hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó, Lâm Dã không nói lời nào, hắn đương nhiên sẽ không loạn nói cái gì. Húng chi, hắn thực lực của mình không bằng Hạ Thành Thăng, hắn biết mình không thể tìm đường chết. Hô! Lâm Dã cũng không hề để ý Hạ Thành Thăng, chỉ là hờ hứng hỏi, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi sở tu công pháp, có thể là ma công. Mới vừa những cái kia, có phải hay không ma khí? Ma khí? Cái gì ma khí? Hạ Thành Thăng một mặt mê mang nói, ta không biết ta sở tu có thể là chính thống huyền công, lĩnh ngộ cũng đều là nguyên tố hệ thần văn. Nói xong, Hạ Thành Thăng tâm niệm vừa động, mấy đạo lôi đỉnh, liệt diễm nguyên tố hệ thần văn hiện lên ở bên cạnh hắn, hòa lẫn, tỏa ra hắn, giống như thiên thần. Lông mày cau lại, Lâm Dã lại là thân hình lóe lên, đi thẳng tới Hạ Thành Thăng trước mặt, thần niệm lực lượng lập tức bao trùm tại Lâm Dã trên tay phải. Cùng lúc đó, phong cấm thần văn, không gian thần văn, hàn khí thần văn, chậm chạp thần văn chờ gần trăm loại có khả năng chậm chạp tốc độ, hoặc là phong cấm không gian thần văn bùng nổ, đột nhiên đem Hạ Thành Thăng phong tỏa dâng lên. Tại gần trăm loại quấy nhiễu không gian thần văn ảnh hưởng phía dưới, Hạ Thành Thăng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, trực tiếp bị phong cấm. Sau một khắc, Lâm Dã tay phải đã là xuyên thủng Hạ Thành Thăng trái tim, đột nhiên vừa nắm. Phốc chít chít. Thanh âm thanh thúy bên trong, Hạ Thành Thăng trái tim phá toái. Lâm Dã thân hình lui lại, trên tay phải vẫn nắm một quả phá toái trái tim. Ông. Thần văn tiêu tán, không gian khôi phục, Hạ Thành Thăng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái kia một thanh âm bất ngờ xuyên thấu qua trận pháp, vang vọng ở chân trời. Thê lương thanh âm, khiến cho chờ ở bên ngoài mọi người, đều là toàn thân phát lạnh, không chịu được kinh hồn táng đảm. Rất nhiều trưởng lão, Diệp Phong đám người, lại là xem ngây người. Lúc trước Hạ Thành Thăng thực lực, đã để bọn hắn hoảng sợ, cơ hồ khiến bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Nhưng bây giờ, Hạ Thành Thăng lại là chớp mắt trực tiếp bị người xuyên thủng trái tim, để bọn hắn kinh hãi vô cùng. Khi bọn hắn quay người, thấy Lâm Dã trong tay cái kia viên phá toái trái tim về sau, càng là không ngừng nuốt nước miếng, liền một câu đều nói không nên lời. Nhưng mà, bọn hắn lại là không để ý đến Hạ Thành Thăng. Như người bình thường tới nói, trái tim phá toái, cho dù là thần, cũng sẽ chết. Trừ phi hắn có hai cái trái tim. Có thể người bình thường, chỉ có một cái trái tim, hoặc là trái tim tại một bên khác, hoặc là còn lại chủng tộc. Khu khu. Ho kịch liệt vài tiếng, Hạ Thành Thăng bên cạnh hiển hiện thần văn. Lập tức hiện ra màu tím đen khói mù đến, đem lúc trước thánh khiết khí tức hoàn toàn thôn phệ đi. Hèn mạn, ngươi làm sao phát hiện? Lúc trước ngươi cũng không tại trong trận pháp, làm sao có thể phát hiện ta tu luyện là ma công. Hạ Thành Thăng căm tức nhìn Lâm Dã, trong hai mắt lập lòe sát ý. Nhưng, càng nhiều vẫn là ý sợ hãi. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cũng không biết Lâm Dã là thế nào động thủ, trái tim liền đã vỡ nát. Nếu không phải nơi này là hắn đại bản doanh thoại, chỉ sợ hắn đã sớm chạy trốn. Hô, ngươi quả nhiên là ma. Lâm Dã hít thở sâu một hơi, nhìn Hạ Thành Thăng trong đôi mắt, đồng dạng tràn ngập đầy sát ý. Tại Thần Châu Đại Lục, tuy nói ma tộc đều đã bị diệt tuyệt, có thể Lâm Dã đối ma tộc cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là tại đây một mảnh thế giới thần kỳ, hắn cũng không nguyện ý bỏ mặc ma tộc tồn tại. Một phần vạn đây là một cái thế giới chân thật, lại cùng Thần Châu Đại Lục có liên hệ, đợi đến này một phiến thế giới bên trong ma tộc lớn mạnh về sau, sẽ đi hay không hướng Thần Châu Đại Lục. Lâm Dã hiểu rõ, bọn hắn nếu có thể đi tới nơi này một cái thế giới, vậy thế giới này, khẳng định có lấy đi hướng Thần Châu Đại Lục phương pháp, coi như hiện tại còn không biết, nhưng về sau, nhất định có thể tìm tới. Bởi vậy, Lâm Dã thấy ma tộc về sau, liền nổi lên sát ý, nhất định phải đem tất cả ma tộc đều diệt sạch. Ha ha ha, có ý tứ. Hạ Thành Thăng hai vai lắc một cái, mãnh liệt khói đen hiện hiện, đúng là hóa thành hai quả đáng sợ đầu, dữ tợn vô cùng, còn có răng nanh sắc bén. A, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lên tiếng kinh hô, một ít trưởng lão cũng là rung động, đờ đẫn nhìn Hạ Thành Thăng. Cái này, đây là song đầu ma. Diệp Phong toàn thân phát run, gầm thét lên tiếng, song đầu ma có thể là có đỉnh phong chuẩn đế tu vi. Ha ha ha. Ba cái đầu đồng thời nhếch miệng, phát ra âm xót xa thanh âm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất biết chúng ta người của ma tộc. Xem ra, thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Còn có ngươi tiểu tử này, ngươi trong đầu tồn tại, chắc hẳn cũng không phải một phương thế giới này. Ai trách không được ta cảm thấy ngươi vừa mới phương thức chiến đấu, cũng không là chủ tu thần văn. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi nết miệng nở nụ cười. Mặc dù nói, lần này tới thiên môn cũng không có tìm được Thần Châu Đại Lục người tới, nhưng tương tự thu hoạch không nhỏ. Vô luận là ma tộc tồn tại, vẫn là người tuổi trẻ kia kỳ dị, đều chuyến đi này không tệ. Mặc dù ta không biết, các ngươi sau lưng còn có bao nhiêu ma. Lâm Dã lạnh nhạt lên tiếng, nhưng, hết thể xuất hiện ở trước mặt ta ma, đều phải chết. Nói xong, Lâm Dã lại liếc qua Khổng Môn Chủ, cùng với một ít trưởng lão. Hắn có thể cảm ứng đi ra, một ít trưởng lão trên thân mang theo một cỗ ma khí, đồng thời khi nhìn đến song đầu ma thời điểm cũng không có vẻ mặt biến hóa. Hết sức rõ ràng, những người kia, đã tiếp xúc qua ma tộc, cũng đầu nhập vào ma tộc trong lồng ngực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã trong lòng sát ý càng tràn đầy. Chương 714, giết sạch. Ma tộc nên giết, đầu hàng ma tộc nhân loại, càng nên giết. Kỳ thật, ma tộc ban đầu thế lực cũng không là rất mạnh mẽ, đều núp trong bóng tối. Có thể trong nhân tộc, có thật nhiều người đều đầu phục ma tộc, lúc này mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ha ha ha, nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ còn muốn giết ta. Song đầu ma Hạ Thành Thăng lộ ra dữ tợn thanh sắc, mới vừa ta đối với ngươi ẩn nhẫn, bất quá là không nghĩ bại lộ thôi. Nếu hiện tại đã bại lộ, ta đây, cũng chỉ có thể xử lý ngươi. Ta cũng không phải, mới vào thiên thần cảnh sâu kiến. Tiếng nói vừa ra, Hạ Thành Thăng lúc này tâm niệm vừa động, chín đạo thần văn đồng thời dâng lên, ngay sau đó dung hợp một chỗ, lập lòe hào quang màu tím đen, một tia chớp, lặng yên theo hào quang màu tím đen bên trong dập dờn đi ra. Thiên ma cuồng lôi. Hạ Thành Thăng mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong chốc lát, màu tím đen cuồng lôi, giống như một đầu cự long, giống giận, gầm thét đánh giết hướng Lâm Dã. Ngươi nếu là vận dụng ma khí, ta sẽ còn cảm giác được một chút khó giải quyết. Nếu là vận dụng thần văn. Lâm Dã khẽ lắc đầu thở dài, tâm niệm vừa động, trọn vẹn mấy ngàn loại thần văn hiện hiện, vô cùng tận lực lượng dập dờn, lập tức hóa thành một đạo màn sáng, đem Lâm Dã bảo vệ. Ầm ầm. Lôi đình đánh vào màn sáng phía trên, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí ngay cả ánh sáng màn đều không có chấn động. Cái này sao có thể? Chỉ một thoáng, thiên môn mọi người sợ ngây người. Bọn hắn cũng không là kinh ngạc Lâm Dã không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế, mà là hiện lên ở trên không mấy ngàn loại thần văn. Không, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần văn? Giữa đất trời có pháp tắc lực lượng, một người thể phách coi như mạnh hơn, cho dù là năm đó tuyệt vũ thiên thần, cũng bất quá dung hợp 9 loại vô cùng quy thần văn thôi. Làm sao có thể có người lĩnh ngộ nhiều như vậy thần văn? Cái tên này, không phải người A. Mấy ngàn loại thần văn, hắn là ma quỷ sao? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Mọi người thấy cảnh này, triệt để sợ ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù là Diệp Phong đều khiếp sợ, dù hắn có một cái đến từ còn lại thế giới sư phụ, đem hai loại hệ thống tu luyện hỗn hợp đến cùng một chỗ, cũng thành công tu luyện, cũng không cách nào đánh vỡ cái này giam cầm. Bởi vậy, hắn không thể tin được. Không thể tin được. Hô,